Vậy nên tôi quyết định mang hết những thứ cô ấy mua theo. Lát nữa xem cô gái thiên y có giúp được gì không. Nếu không thì cũng đành tự mình chậm rãi mà đi. Tôi giờ đã nửa sống nửa chết rồi, đi nhanh hay chậm cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi tin rằng, nếu tôi và Hồ Khuynh Khuynh còn duyên, dù có chết đi nữa, trước khi chút hơi thở cuối cùng, tôi chắc chắn sẽ gặp lại cô ấy. Khi tôi vừa sắp xếp đồ đạc xong, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Không lâu sau, cô gái thiên y xuất hiện ở cửa. Trong tay cô ấy là hai chiếc bánh bao và một cốc sữa đậu nành. Cô thò đầu vào, tò mò nhìn tôi và Hồng Vận. Hai người xong việc nhanh thế à? Tôi nhíu mày, xong việc gì? Tôi có hỏi anh đâu, không ngờ nhà họ Vệ lại có người biến thái đến mức này, đến cả quỷ cũng không tha. Cô ấy trợn mắt, sau đó bước vào, đưa bánh bao và sữa đậu nành cho Hồng Vận. Của cô đây. Hai, nói thật, từ bé đến giờ tôi gặp không ít loại quỷ, nào là lệ quỷ, quỷ treo cổ, quỷ chết trôi, quỷ cụt đầu. Nhưng một con quỷ đáng thương như cô thì đây là lần đầu. Này, thiên y cô nương, cô nói chuyện có thể bớt mỉa mai đi không? Cô ấy thì đáng thương ở chỗ nào? Tôi nhún vai, thừa biết cô ấy chẳng có ý tốt. Cô ấy vừa làm nô lệ vừa làm vợ, chẳng phải khổ quá còn gì. Nói xong, cô cố tình thở dài một hơi, khoanh tay ra vẻ vô tội. Cô dựa vào tường, mang dáng vẻ trong sáng, ngây thơ, ai không biết còn tưởng cô là người thuần khiết lắm. Hồng Vận, dù là quỷ, nhưng cũng không thể hoàn toàn hiểu được ý mỉa mai trong lời nói của thiên y, thậm chí nếu có hiểu, cô ấy cũng không dám nói lại. Nhưng tôi thì khác, cô ấy muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng Hồng Vận đâu làm gì đắc tội với cô ấy, tôi không thể bỏ qua chuyện này. Như làm người cũng cần có chiều sâu, nếu tôi mắng thẳng vào mặt cô ta thì chẳng khác gì tự hạ thấp bản thân, thế nên tôi chỉ nhếch môi cười hờ hững. Thiên y cô nương, đừng nói đùa nữa, tôi đây tuy sống dở chết dở, nhưng đầu óc vẫn chưa lú lẫn đâu. Cái gì còn hơi ấm thì ngay trước mắt, việc gì phải vội đi chạm vào thứ đã lạnh ngắt, đúng không? Đừng có dở cái giọng đó với tôi, đồ cặn bã nhà họ Vệ. Cô ta hiển nhiên hiểu rõ ý tôi, trông có vẻ khá khó chịu, nói xong liền quay mặt đi hướng khác. Nếu không phải không còn cách nào khác, tôi đã rời đi từ lâu rồi, nhìn anh thôi cũng đủ thấy ghê tởm. Lúc này, Lý Hồng Vận định đưa sữa đậu nành và bánh bao cho tôi. Tôi lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy tự ăn đi. Không ngờ cô ấy lại tỏ vẻ ghét bỏ, đặt cả bánh bao lẫn sữa đậu nành ngược lại lên bàn. Nhìn cái khuôn mặt không chút biểu cảm đó của cô ấy, tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cô nhóc này rõ ràng rất ghét người khác nói xấu mình. Xem ra cảm xúc của cô ấy giờ đã gần như người bình thường rồi. Nếu tu vi còn cao thêm chút nữa, e là sẽ khôi phục lại toàn bộ thất tình lục dục. Nếu tôi không nhầm, ngoài những hồn ma dưới âm phủ, trên thế gian này, số ác quỷ có thể tự do biểu lộ cảm xúc e là chẳng có mấy ai. Vậy nên, trong lĩnh vực nuôi quỷ, có lẽ tôi cũng đã đạt được một chút thành tựu. Tôi lấy ống trúc ra hiệu cho Lý Hồng Vận trở vào trong. Có lẽ vì câu nói của thiên y cô nương khi nãy mà cô ấy hơi buồn, chẳng chần chừ gì, lập tức đi vào. Đợi cô ấy vào xong, tôi mới khó nhọc đeo ba lô lên lưng, không thèm liếc thiên y cô nương một cái mà bước thẳng ra cửa. Tiện thể, tôi đáp lại câu nói ban nãy của cô ta. Vậy thì cô đi càng sớm càng tốt đi, đường xa như thế, cô với tôi, một nam một nữ, dù có không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì sau này tin đồn lan ra, e là cô cũng đừng mong lấy được chồng nữa. Cái gì? Cô ta lập tức chắn trước mặt tôi. Tôi tưởng cô ta muốn động tay động chân, nhưng không, cô ta nghiến răng nghiến lợi, giơ nắm đấm lên ngay trước mặt tôi. Cứ mạnh miệng đi, đợi đến lúc tay anh đau thấu tim thì sẽ hiểu vì sao hoa lại đỏ như thế. Tôi nói rõ luôn nhé, hôm nay anh dám túm tóc tôi thì thôi đi, nhưng còn dám mở miệng sỉ nhục tôi, vậy thì từ giờ trở đi, anh chuẩn bị chịu đựng đủ mọi tra tấn từ độc thuật của tôi đi, lúc đó đừng có mà cầu xin. Nói xong, cô ta hậm hực buông nắm đấm xuống, rồi đi thẳng lên trước tôi. Tôi đứng yên tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra, ôm ngực ho khẽ hai tiếng, nhưng ngay sau đó lại cười khổ, cô tưởng tôi không muốn mắng cô chắc. Tôi chẳng qua chỉ sợ cô hạ độc thôi, biết mà vẫn phải giả bộ đấy. Dù gì thì con người cũng vậy, chẳng ai muốn nghe những lời mỉa mai chính mình. Tôi chỉ nghĩ, Lý Hồng Vận là một con quỷ tốt như thế, đâu đáng để bị nói như vậy. Đương nhiên, trong mắt thiên y cô nương, Lý Hồng Vận chẳng qua chỉ là một con quỷ nô mà thôi. Cô ta không hề biết mối quan hệ giữa tôi và Lý Hồng Vận, cũng chẳng hay rằng giờ đây cô ấy đã đạt đến cảnh giới nào. Những lời vừa nãy, có lẽ cũng chẳng phải cô ta cố ý. Chỉ có thể nói, có những chuyện, người nói vô tâm nhưng kẻ nghe lại để ý. Nghĩ vậy, tôi cũng không chấp nhặt nữa. Sau đó, dù thiên y cô nương không thèm nói chuyện với tôi, nhưng tôi đi đâu cô ta vẫn theo đó, cứ như một cái đuôi nhỏ. Dù cô ta không quấy rầy tôi, nhưng cứ bám dính không rời như vậy cũng có chút phiền. Tuy nhiên, so với trước đó thì trạng thái này lại ngoan ngoãn hơn nhiều, ít ra cũng khiến tôi đỡ phải lo lắng. Giá vé máy bay đến đó quá đắt, nếu dùng tiền để mua vé máy bay, đến nơi rồi tôi cũng chẳng còn đồng nào. Chưa kể, đi máy bay còn phải quá cảnh, kiểm tra an ninh lại cực kỳ nghiêm ngặt, rất bất tiện. Cuối cùng, tôi chỉ có thể chọn đi tàu hỏa chậm. Toàn bộ hành trình mất 36 tiếng, tính ra gần một ngày một đêm. Nhưng bù lại, hai vé tàu cho cả tôi và cô ta cộng lại chưa đến 1.000 tệ, và có thể đi thẳng đến Lhasa. Chặng đường này rất xa, đích đến lại hoàn toàn xa lạ. Tôi đã tìm hiểu trước, đó là một vùng đất vừa đầy rẫy nguy hiểm, lại vừa linh thiêng vô cùng. Không có kinh nghiệm, lại chẳng đủ tiền tham gia tour du lịch, nếu lỡ bước chân vào vùng hoang vu không người, e là lúc đó sinh mạng của tôi cũng chẳng còn do tôi làm chủ nữa. Dù tôi không hề nghĩ sẽ quay trở lại, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo sợ, căng thẳng và đầy mơ hồ. Điều khiến tôi sợ nhất là chưa tìm được cô ấy thì tôi đã chết, là cô ấy vốn không ở nơi đó. Và tôi lại một mình lạc vào vùng đất tuyết mênh mông không bóng người, không đường thoát, tuyệt vọng đến tột cùng. Thật ra, với tình trạng cơ thể hiện tại, tôi không dám hy vọng gì nhiều. Ngay cả khi tìm được cô ấy, tôi cũng chẳng thể nói được lời xin lỗi nào trọn vẹn, chẳng thể van xin cô ấy quay lại. Nếu như ngay khi nhìn thấy cô lần đầu, tôi có thể ngã xuống và chết đi, thì với tôi, như thế đã không còn gì hối tiếc. Tôi chỉ muốn cô biết rằng lòng tôi dành cho cô chưa từng thay đổi, muốn cô hiểu rằng, giữa những tháng ngày cô đơn, lạc lõng ở một vùng đất xa lạ, luôn có một kẻ ngốc mắc bệnh nan y, lặn lội khắp nơi chỉ để tìm thấy cô, chỉ để nhìn thấy cô thêm một lần. Chương 391, em đang ở đâu? Đôi khi, việc bắt đầu một chuyến hành trình chưa chắc đã mang đến cho người ta niềm háo hức hay hy vọng. Trước đây, mỗi lần lên đường, với tôi đó luôn là một niềm mong chờ, một sự hân hoan và khát vọng hướng về tương lai. Đôi lúc, nó giống như một cách buông bỏ quá khứ để tiến về những chân trời xa xôi. Nhưng giờ đây, với tôi, chuyến đi này chỉ như một lễ tang đặc biệt, một cuộc hành trình không biết sẽ đi được đến đâu, cũng không biết sẽ kết thúc ở nơi nào. Chiếc xe cứ loay hoay trong dòng kẹt xe mãi, đến ga tàu thì đã là 9 giờ rưỡi. May mắn thay, vé tàu của tôi xuất phát lúc 11 giờ rưỡi, vẫn còn nhiều thời gian. Lúc đó, tôi nghĩ ít ra mình cũng không trễ chuyến. Nhưng khi đeo chiếc ba lô lớn, loay hoay đi một vòng quanh ga, khó khăn lắm mới bước tới gần sảnh mua vé, thì bệnh tình đột nhiên tái phát, và lần này còn đau đớn hơn bất kỳ lần nào trước đó. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó như đang siết chặt lấy trái tim mình, thậm chí giống như nó cắn chặt vào sâu tận bên trong nội tạng. Một luồng khí lạnh lẽo từ trong ra ngoài lan khắp cơ thể, kéo theo đó là những cơn đau như có dao cắt. Nếu không phải Thiên Y cô nương ở sau lưng, có lẽ tôi đã lăn xuống bậc thang rồi. Ý thức của tôi khi ấy ngất quãng rất nhanh. Trước khi nhắm mắt, tôi còn rơi nước mắt, nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi dừng lại ở đây tại nhà ga, nơi chưa kịp bước lên chuyến tàu của cuộc đời. Nhưng chỉ một lát sau, tôi tỉnh lại, tiếng phát thanh vang lên bên tai, thông báo tàu sắp vào ga. Xung quanh tôi nhộn nhịp, đâu đâu cũng là bóng người. Thì ra tôi chưa chết, tôi đang nằm ở phòng chờ tàu. Khi tỉnh táo hẳn, tôi mới nhận ra mình đang nằm trên người Thiên Y cô nương. Cô ấy không biết tôi đã tỉnh, vẫn ôm tôi, không tỏ vẻ khó chịu gì. Không chỉ thế, bàn tay cô còn nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi, như một người mẹ đang dỗ con ngủ. Khoảnh khắc đó, tôi ngơ ngác, đây chẳng phải là người từng nói chỉ nhìn tôi đã thấy ghê tởm sao. Tôi khẽ ho một tiếng, ngồi dậy, để xua đi bầu không khí lúng túng, tôi vội hỏi, mấy giờ rồi? Chuyến tàu của chúng ta sắp vào ga rồi, mọi người đang xếp hàng kiểm vé, cô ấy trả lời. Giọng cô rất tự nhiên, nét mặt cũng không hề lộ ra cảm xúc gì bất thường. Nhìn dòng người đang xếp hàng kiểm vé, tôi thở phào nhẹ nhõm. May mắn là tôi chưa chết, nếu không đã bỏ lỡ chuyến tàu này. Theo bản năng, tôi định với tay lấy ba lô để đi xếp hàng, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Lúc này, Thiên Y cô nương mới nói, cái sảnh quân dụng cũng được xem là đồ bị cấm mang theo, không thể mang qua được, tôi đã gửi vận chuyển hàng hóa rồi. Cảm ơn cô, tôi gật đầu, lòng nhớ lại cảnh mình ngã xuống ngủ mê man ban nãy. Thực sự, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy biết ơn cô hơn bao giờ hết. Sau cơn hôn mê lần này, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Nỗi sợ ấy ngấm sâu vào tận xương tủy, đến mức tôi nghĩ rằng, dù có luân hồi chuyển kiếp, kiếp sau cũng chưa chắc đã quên được. Cô ấy lại tỏ ra chẳng hề bận tâm, suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi, cơn phát bệnh lần này hình như không giống những lần trước. Tôi quay đầu nhìn về phía cổng soát vé, không ngờ rằng lại có nhiều hành khách cùng chuyến tàu như vậy, hàng người xếp dài thành một dòng. Tôi giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu, ừ, tôi nghĩ lần phát bệnh tiếp theo có lẽ chính là ngày tôi chết. Cô ấy vẫn bình thản nhìn tôi, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy ngẫm điều gì đó. Biểu cảm thoáng thay đổi, như thể cô đã hiểu ra chuyện gì. Nhưng tôi đợi mãi mà cô không nói lời nào. Sống đến mức này rồi, tôi đâu còn không nhận ra được những sắc thái ẩn giấu. Tôi biết ngay, Thiên Y cô nương không muốn nói sự thật để tôi thêm buồn mà thôi. Quả thực, câu nói ban nãy của tôi không phải là tự giễu hay đùa cợt. Nếu không có gì bất ngờ, lần hôn mê tiếp theo có thể sẽ là lần tôi không bao giờ mở mắt ra được nữa. Sau đó, cả hai chúng tôi đều im lặng, tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, còn bản thân thì mệt mỏi rã rời, trong lòng chất đầy cay đắng. Toàn bộ quá trình soát vé và vào ga đều do Thiên Y cô nương dìu dắt tôi. Chỉ đến khi bước vào khoang giường nằm, tôi mới nhận ra cô đã âm thầm đổi vé cho tôi. Lúc trước, để tiết kiệm tiền, tôi chỉ mua vé ghế cứng. Khoang giường nằm có giường tầng đối diện nhau, mỗi khoang 4 người. Thiên Y cô nương đã mua vé giường trên cho cả hai chúng tôi. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Dù sao, cô cũng không biết liệu tôi có bất tỉnh giữa chừng hay không. Nếu cả hai cùng nằm ở giường trên, cô có thể dễ dàng theo dõi tình trạng của tôi. Lúc đó, tôi chỉ ước sao hai chữ cảm ơn có thể trở thành cách báo đáp hiệu quả nhất trên thế gian này. Thiên Y cô nương chắc hẳn cũng đã rất mệt. Năm đó, cô nhìn tôi khoảng 2 phút, có lẽ thấy tôi không có dấu hiệu rời đi, cô nhanh chóng nhắm mắt và thiếp đi. Tôi không ngủ, không phải vì không buồn ngủ, lúc thì kéo rèm cửa sổ để ngắm cảnh vật lướt qua bên ngoài, lúc lại đan tay sau đầu, nhìn lên trần khoang xe, chớp mắt liên tục. Tôi thậm chí còn mong cô ấy mau chóng nghỉ ngơi xong để tỉnh dậy nói chuyện với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, việc nhìn chăm chăm vào cái trần xe cũ kỹ lại trở thành một thú vui bất đắc dĩ như thế. Hành khách lên tàu ai nấy trông đều mệt mỏi. Ban đầu, khoang tàu còn ồn ào với đủ thứ âm thanh. Nhưng chỉ sau nửa giờ tàu chạy, thứ âm thanh vang lên nhiều nhất chỉ là tiếng ngáy, như thể cả thế giới đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có mình tôi trằn trọc, bận rộn với đủ loại suy nghĩ. Ngày xưa trằn trọc là vì không ngủ được, giờ đây trằn trọc là vì không muốn ngủ. Dù nghĩ gì, làm những hành động vô nghĩa nào, tôi vẫn luôn siết chặt trong tay một thứ, cứ vài phút lại mở ra xem. Một lúc sau, tôi không kìm được, lại mở tay ra. Thứ tôi đang siết chặt không phải vật gì quý giá, chỉ là một lá thư tuyệt mệnh, nhưng nó trông. Có lẽ khi em đọc lá thư này, anh đã không còn trên đời nữa. Câu này đã được tôi viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần, thay không biết bao nhiêu tờ giấy. Mỗi lần viết đến đây, tôi lại không nghĩ được thêm câu nào nữa. Tôi luôn có cảm giác mình còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng chẳng biết những điều đó phải biến thành câu chữ thế nào để ghi lại trên lá thư này. Chuyện này khiến tôi vô cùng bứt rứt, không sao giải quyết được. Cứ thế, tôi trằn trọc thêm vài giờ nữa, vẫn không thể viết thêm chữ nào. Cuối cùng, lá thư lại bị vò thành một cục giấy. Tôi lấy điện thoại ra, một lần nữa bấm số của Hồ Khuynh Khuynh. Dù biết trước đó tôi đã gọi vô số lần và xác nhận rằng số máy đã bị hủy, tài khoản mạng xã hội của cô ấy cũng không có chút động tĩnh nào. Hồ Khuynh Khuynh từ trước đến nay chưa bao giờ đăng bài trên mạng xã hội. Mở trang cá nhân của cô ấy ra, chỉ thấy một màu xám trắng lạnh lẽo, khiến lòng tôi càng thêm quạnh hiu. Tôi thử xem trang của Bạch Thi Hàn, nhưng bài đăng mới nhất vẫn dừng lại ở lần chúng tôi đến thôn Thạch Đầu Khảm. Nghĩa là, từ sau lần chia tay đó, cô ấy chưa từng động đến điện thoại nữa. Tôi mở khung chat với cô ấy, vì đã đổi sang điện thoại mới, nên lịch sử tin nhắn cũ không được đồng bộ. Nhưng dù vậy, khung chat cũng không hoàn toàn trống rỗng, bởi vì mỗi khi online, tôi đều gửi cùng một tin nhắn cho Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Có đó không? Chỉ vỏn vẹn hai chữ, đã lặp lại 5-6 lần. Lần này cũng vậy, tôi lại gửi một tin nhắn có đó không, cho cả hai người họ. Sau đó, tôi nhanh chóng cất điện thoại đi, chuẩn bị suy nghĩ về cách viết di thư. Dù gì cũng không thể ra đi một cách mơ hồ, chẳng để lại gì cả, đúng không? Nhưng tôi không ngờ, khi vừa định viết một bức di thư mới, điện thoại lại vang lên một tiếng báo tin nhắn. Tôi không suy nghĩ nhiều, rút điện thoại ra xem. Bình thường điện thoại tôi có vô số tin nhắn rác, phần lớn là quảng cáo hoặc tin nhắn quấy rối. Ban đầu tôi không để tâm, nhưng khi nhìn vào màn hình, tôi mới sững sờ. Đó không phải tin nhắn quảng cáo hay tin rác. Chỉ có một dòng tin nhắn hiện trên thanh thông báo. Vệ Thanh, anh đang ở đâu? Chương 392, cuộc gọi của Bạch Thi Hàn. Khi nhìn thấy tin nhắn này, tôi thực sự không tin nổi vào mắt mình. Từ lúc cầm lại điện thoại, tôi đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, liên tục lặp lại những nỗ lực vô vọng. Nhưng đáp lại tôi, chưa bao giờ là một dòng tin nhắn, chưa bao giờ là một lời hồi âm. Cảm giác đó giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình tôi. Thế mà giờ đây, Bạch Thi Hàn lại chủ động nhắn tin cho tôi. Không hoa khi nói rằng, khoảnh khắc này giống như nhân loại tìm thấy nền văn minh ngoài hành tinh trong vũ trụ bao la. Tôi không hiểu sao mình lại kích động đến mức này. Có lẽ là vì tâm trí của một kẻ sắp chết vốn đã khác thường chăng? Hoặc cũng có thể là do nỗi nhớ quá sâu, khiến tôi như kẻ bị ám ảnh. Tôi bấm mạnh vào cánh tay mình vài lần, cơn đau vẫn rõ ràng. Tôi không chết, đây cũng không phải là ảo giác. Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như một tiếng đùng vang lên trong lòng, mặt trời đột ngột nhô lên trong thế giới u ám của tôi. Tay tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Không chần chừ thêm giây nào, tôi vội vàng nhắn lại. Thi Hàn, thật sự là em sao? Tại sao bấy lâu nay em không trả lời anh? Nhưng cô ấy dường như đang bận việc gì đó. Tôi đợi, một phút, hai phút, đến mười mấy phút sau, mới thấy cô ấy hồi âm. Xin lỗi, trong núi không có điện, điện thoại em tắt nguồn từ lâu rồi. Ồ, hóa ra là như vậy. Không phải do Triệu Linh Nhi không cho cô ấy dùng điện thoại, mà là hết pin. Tôi vỗ trán một cái, sao mình lại ngốc thế này? Một nơi hoang vu như thế, lấy đâu ra nguồn điện chứ? Tôi bật cười vì sự ngốc nghếch của mình, rồi lại hứng khởi nhắn tiếp. Anh hiểu rồi, vậy tức là, bây giờ em không còn ở trong núi nữa. Lần này cuối cùng cũng liên lạc được rồi, nên chưa đến vài giây sau, cô ấy lập tức trả lời. Vệ Thanh, có chuyện rồi, đại sư huynh suýt nữa đã giết sư phụ. May mà đúng lúc có cao nhân ra tay giúp đỡ. Bây giờ, em và sư tỷ đang ở bệnh viện chăm sóc sư phụ. Tôi sững sờ. Lại chuyện gì nữa đây? Đại sư huynh không phải đã nói sẽ không giết Triệu Linh Nhi sao? Tôi siết chặt điện thoại, đầu óc nhanh chóng suy luận. Có khả năng lớn là Triệu Linh Nhi lại một lần nữa vượt giới hạn. Tôi tin rằng đại sư huynh không phải loại người bội tín bội nghĩa, nhưng cũng chẳng lạ gì khi hai ngày nay tôi không nhận được tin tức gì từ huynh ấy. Thì ra, huynh ấy đã đến Đông Bắc để tìm Triệu Linh Nhi tính sổ rồi. Chưa kịp hỏi lý do, Bạch Thi Hàn đã gửi tin nhắn giải thích. Vệ Thanh, anh khuyên huyền nữ chân nhân giúp em được không? Em có thể nhìn ra, sư phụ em thực sự thích đại sư huynh. Từ sau khi trở về từ khách điếm Sinh Dương, sư phụ em không còn làm bất kỳ điều gì tổn hại đến người khác nữa. Nhưng huyền nữ chân nhân thì vẫn không chịu buông tha cho bà ấy. Huyền nữ chân nhân, chuyện này có liên quan đến sư phụ tôi. Thấy dòng tin nhắn ấy, tôi không kìm được, lập tức gọi điện cho cô. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói dịu dàng quen thuộc của Bạch Thi Hàn vang lên bên tai tôi. Alo, Vệ Thanh, cô có thể kể cụ thể tình hình không? Nghe thấy giọng cô ấy, tâm trạng tôi đỡ hơn một chút, nhưng những gì cô nói lại khiến tôi chẳng thể nào vui nổi. Giọng cô thoáng vẻ sợ hãi. Vệ Thanh, là huyền nữ chân nhân hợp tác với các đạo sĩ của Mao Sơn đến truy sát sư phụ em. Họ đã chặt đứt một cánh tay của sư tỷ em. Sư phụ em không kìm được giận nên mới phản kích lại. Bà ấy lỡ tay giết chết con gái của huyền nữ chân nhân rồi. Cái gì? Bà ấy giết chết Trần Tiểu Tuyết? Tôi sững sờ, như thể vừa nghe thấy một tin tức động trời. Vâng, Vệ Thanh, em biết anh không đứng về phía sư phụ em. Nhưng lần này, thực sự là huyền nữ chân nhân sai trước. Sư phụ em vốn đã sẵn sàng sống một cuộc đời bình thường. Sau khi trở về núi, bà ấy ngày ngày cầu nguyện và xin lỗi những người từng bị bà ấy làm tổn thương, thậm chí còn lặng lẽ làm từ thiện. Nhưng không hiểu vì sao, huyền nữ chân nhân lại một lòng muốn giết sư phụ em. Vệ Thanh, bây giờ phải làm sao đây? Tôi thở dài. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi, bà ấy giết Trần Tiểu Tuyết làm gì chứ? Dù sao cô ấy cũng là người vô tội, bảo tôi hòa giải kiểu gì đây? Nói đến đây, tôi không khỏi cười khổ, bản thân tôi còn sắp chết, hòa giải cái gì nữa chứ? Chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Bạch Thi Hàn bất lực nói, hình như việc giết sư phụ em là do Trần Tiểu Tuyết đứng sau chỉ đạo. Nghe sư phụ em nói, những đạo sĩ Mao Sơn kia đều do cô ấy mời đến để giúp huyền nữ chân nhân. Nhưng đó chỉ là lời sư phụ em nói, em cũng không biết có thật hay không. Tôi nhíu mày suy nghĩ, nếu Trần Tiểu Tuyết muốn giết Triệu Linh Nhi, điều đó không có gì lạ. Dù gì cô ấy cũng thích đại sư huynh, mà Triệu Linh Nhi lại là tình địch của cô. Nhưng làm sao Trần Tiểu Tuyết có thể mời được người của Mao Sơn? Phải biết rằng, ngay cả sư phụ tôi một người từng bị trục xuất khỏi Mao Sơn trong mắt họ cũng không phải kẻ thù thì cũng là kẻ bị khinh thường, còn chẳng mời nổi họ. Lẽ nào, Trần Tiểu Tuyết còn có mối quan hệ bí mật nào khác mà không ai biết? Nghĩ đến đây, đầu óc tôi như rối tung, sau một lúc, tôi mới nói. Sư phụ cô đã giết Trần Tiểu Tuyết, đại sư huynh chắc chắn sẽ nghĩ rằng bà ấy vẫn còn tàn ác, ma tính không đổi. Thêm vào đó là mối quan hệ với Trần Tiểu Tuyết, anh ta sẽ không tha cho bà ấy đâu. Nếu có cơ hội, hãy kể lại những gì cô vừa nói với đại sư huynh, có lẽ anh ta sẽ điều tra sự thật. Em biết rồi, Vệ Thanh, cô trả lời. Sau đó, cả hai chúng tôi đều im lặng, cô có vẻ không biết nên nói gì thêm, tôi cũng không biết mở lời thế nào. Đợi một lúc lâu, cô mới ngập ngừng lên tiếng, nhưng lại nghe tôi nói trước. Sư phụ cô, không sao chứ? Bà ấy bị gãy xương sườn, nhưng tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Gãy cả xương sườn, ra tay mạnh đến mức nào vậy? Nhưng cũng không đúng, Triệu Linh Nhi đâu phải người tầm thường. Dù đại sư huynh có lợi hại thế nào, cũng không thể khiến bà ấy bị thương nặng đến vậy. Rất có thể lần này, Triệu Linh Nhi đã không chống trả. Nghĩ kỹ lại, tôi cũng không thể trách đại sư huynh. Dù sao, Trần Tiểu Tuyết vẫn chỉ là một học sinh, lại còn là cháu gái của Triệu Linh Nhi, vậy mà cô ấy dám ra tay giết hại cháu gái mình. Tuy nhiên, nếu chuyện này do ai khác nói, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng Triệu Linh Nhi không phải là con người. Nhưng đây lại là do Bạch Thi Hàn nói ra, mà cô ấy thì không thể nói dối. Vì vậy, chuyện này không thể trách Triệu Linh Nhi. Còn về việc sư phụ tôi không tha cho cô ấy, liệu có phải chỉ đơn giản vì chuyện của con gái mình hay không, điều đó tôi thật sự không biết. Ân oán giữa hai bên đã kết quá sâu, tốt thôi, kể cả tôi còn sống, sau này cũng chỉ có thể đứng ở phía đối lập với Bạch Thi Hàn. May mà tôi sắp chết rồi, nếu không, ai mà chịu nổi số phận trớ trêu như thế này. Nghĩ ngợi mãi, tôi cũng không biết phải nói gì thêm, trong lòng đầy rẫy những chuyện phiền lòng. Thật ra ban đầu tôi đã nghĩ xong cả rồi, người sắp chết còn cần gì thể diện nữa. Chỉ cần nhấc máy, nói với cô ấy rằng tôi nhớ cô ấy, xem cô ấy sẽ phản ứng ra sao. Nhưng giờ xem ra, đây chẳng phải lúc để nói những lời như vậy. Thế nhưng, chẳng để không khí im lặng kéo dài bao lâu, Bạch Thi Hàn lại lên tiếng, giọng có vẻ ấp úng. Vệ Thanh, tôi nhíu mày, lo lắng hỏi ngay, cô làm sao, có phải cô cũng bị thương rồi không? Không, tôi không bị thương, cô vội vàng giải thích. Vậy thì sao? Cô lại im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng nói, tôi muốn đến tìm anh. Tìm tôi giữ người, rồi quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đầy trăn trở. Cô đến tìm tôi, vậy ai sẽ chăm sóc sư phụ cô? Không phải cô nói sư tỷ của cô bị thương rồi sao? Không ngờ cô ấy lại dứt khoát đáp, tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn đến tìm anh. Tôi thầm nghĩ, tôi nào không muốn đến tìm cô. Nếu cô có thể đến tìm tôi thì càng tốt. Nhưng lần này không thể để cô đến, vì sau khi tôi rời đi, cô sẽ không còn ai để dựa vào nữa. Giờ Triệu Linh Nhi trọng thương, sư tỷ cô ấy thì đã thành người tàn tật. Trong lúc như thế này, nếu cô rời khỏi họ, liệu cô có thể quay lại không thì chưa biết, thậm chí còn có thể xảy ra mâu thuẫn. Con người vốn dĩ ai cũng ích kỷ, tôi cũng vậy. Chuyện Triệu Linh Nhi hay sư tỷ cô ấy bị thương chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ hy vọng sau khi mình đi rồi, Bạch Thi Hàn vẫn còn một nơi để trú ẩn, vẫn có một mái nhà. Do đó, sau nhiều lần do dự, tôi đành gượng cười, để vài hôm nữa tôi đến tìm cô nhé. Cô cứ chăm sóc tốt cho sư phụ của mình. Đây chỉ là một lời nói dối, vậy mà không ngờ Bạch Thi Hàn lại tin ngay, còn vui mừng hỏi, thật sao? Vậy tốt quá, Vệ Thanh, anh đang ở đâu? Ngày mai anh có thể đến không? Hoặc là ngày kia? Ngày mai, ngày kia, chắc là không được rồi, 3 ngày nữa đi, tôi trả lời với vẻ nghiêm túc. 3 ngày nữa, vậy tôi sẽ đợi anh. Sau chút thất vọng, cô vẫn rất vui vẻ nói. Vệ Thanh, chúng tôi đang ở bệnh viện Băng Thành. Khi anh xuất phát, hãy báo trước cho tôi nhé, tôi sẽ ra sân bay đón anh. Cúp máy đây, tôi thầm nghĩ, cô thật ngốc, dựa vào đâu mà cô tin tôi một cách vô điều kiện như vậy. Sợ rằng nếu nói thêm, giọng tôi sẽ run rẩy. Tôi cũng sợ nghe thấy giọng nói đầy mong đợi của cô, tôi sẽ không kìm được mà nói ra sự thật. Chờ đã, Vệ Thanh, cô vội vàng gọi tôi. Tôi tưởng cô còn điều gì quan trọng muốn nói, nhưng hóa ra cô chỉ bảo, bên này trời bắt đầu lạnh rồi, lúc anh đến nhớ mặc áo dày nhé. Anh còn tiền không? Nếu không tôi chuyển cho anh. Tôi cười gượng, thật ra tôi rất muốn trả lời câu nói này, để cô không cảm thấy bị lạnh nhạt. Nhưng tôi không thể nói thêm lời nào, đành bấm nút cúp máy. Khoảnh khắc điện thoại ngắt kết nối, một nỗi khát khao sống mãnh liệt xen lẫn cảm giác bi thương cực độ ập đến, đè nặng lên tâm trí tôi. Tôi chỉ có thể ôm mặt, cố gắng kìm nén, không muốn đánh thức mọi người đang ngủ xung quanh. Chẳng bao lâu sau, Bạch Thi Hàn lại nhắn cho tôi một tin. Vệ Thanh, khi nào mua vé máy bay, anh chụp lại rồi gửi cho em nhé. Như vậy em không cần chờ anh báo trước nữa. Tôi rưng rưng nước mắt, chỉ đáp lại một chữ ừm, rồi chìm vào trạng thái gắng sức kiềm chế cảm xúc. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng hiện tại của mình, cũng không biết phải diễn tả sự tuyệt vọng này ra sao. Tất cả những cảm xúc này đều không qua mắt được Thiên Y cô nương. Không biết cô ta tỉnh từ lúc nào, nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ tầm 1 mét. Đã như vậy thì tôi cũng chẳng cần giả vờ nữa, dùng bản di thư chưa viết xong để lau nước mắt. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc đau lòng tột độ, xem ra anh đã buông xuôi rồi. Tôi khẽ cười. Đúng vậy, tôi đã buông xuôi. Ngay cả một cao thủ y thuật của Cửu Âm Sơn cũng không có chút hy vọng nào. Ngay cả công nghệ y học tiên tiến nhất cũng đã chẩn đoán chắc chắn. Nếu vậy, tôi còn viển vông nghĩ cách sống tiếp để làm gì? Lúc này tôi còn có thể khóc, nhưng khi bệnh tái phát, có lẽ ngay cả khóc cũng không còn cơ hội. Khoảnh khắc này, tôi căm hận số phận của mình đến thấu xương. Thiên Y cô nương lại nói, nghe giọng điệu của cô gái đó, có vẻ cô ấy nhớ anh đến phát điên rồi. Nếu anh lừa cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ giận đấy. Hay là, nhân lúc anh còn sống, đi tìm cô ấy đi. Tôi lắc đầu, mỉm cười, cô ấy sẽ không giận đâu. Bất cứ ai cũng sẽ giận, chỉ có cô ấy thì không. Cô ấy chỉ nghĩ đến việc tôi đã trải qua bao nhiêu đau khổ, có lẽ còn chủ động đến tìm tôi nữa. Cô ta lắc đầu, thời đại này, vẫn còn cô gái tốt như vậy sao? Sau đó lại nhìn tôi, nhún vai nói, mà cũng đúng, dù sao anh cũng khá tốt đấy chứ, chỉ tiếc, người tốt lại chẳng sống lâu. Tôi khá tốt ư? Tôi có nghe nhầm không? Cô ta vừa khen tôi sao? Đây có lẽ là câu khen ngợi hoang đường nhất mà tôi từng nghe trong đời. Nhưng tôi chỉ chọn cách im lặng. Cô ta tiếp tục nói, anh là người có tâm địa ngay thẳng, rất chính trực. Trước đây khi mới quen anh, cái vẻ nam tính rắn giỏi đó suýt chút nữa đã khiến tôi thích anh rồi. Không ngờ mới bao lâu mà bây giờ lại thấy anh khóc lóc thế này. Xem như anh cũng có mặt cảm tính nhỉ, ha ha. Cô ta cười thật lòng rồi nói tiếp, tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa cho anh. Tôi thầm nghĩ, tôi chính trực rắn giỏi, sao chính tôi còn không biết điều đó nhỉ? Vì muốn một kẻ sắp chết vui vẻ hơn một chút, cô ta cũng thật sự bất chấp thủ đoạn rồi. Nhưng tôi vẫn cố gượng cười. Thiên Y cô nương, đừng đùa tôi nữa. Cô ta ngồi dậy, khẽ vuốt lại mái tóc, rồi nhìn tôi nói, sau này đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, gọi tôi là muội muội đi, nếu không thích có thể gọi tôi là Vô Hối. Tôi tròn mắt, cô thực sự là muội muội mà cha mẹ tôi nhận nuôi. Đúng vậy, bất ngờ không? Cô ta nghiêng đầu cười, nói chính xác hơn thì là mẹ nhận nuôi tôi. Khi đó thời thế còn lạc hậu, mẹ sợ sau này anh lớn lên không cưới được vợ nên nhận tôi về làm con dâu. Nhưng sau này cha vẫn sắp xếp hôn sự khác cho anh. Nhà tôi rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà tôi chưa biết đây. Dù đây là một tin động trời, nhưng tôi phát hiện bản thân chẳng còn tâm trạng quan tâm nữa. Cô ta cười khẽ, tôi cũng không biết, anh chỉ hơn tôi nửa tuổi thôi mà. Khi cha mẹ mất, tôi cũng như anh, vẫn còn là một đứa trẻ chưa cai sữa. Những chuyện này đều là Tam ca kể cho tôi nghe. Nói đến đây, cô ta ngập ngừng một chút, rồi nghiêm túc nói tiếp. Thật ra, Tam ca đã dặn tôi cả vạn lần không được nói cho anh biết. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ anh không còn nhiều thời gian nữa, nên mới quyết định nói ra. Nếu sau này anh vẫn còn sống, đừng nói với ai là tôi đã kể anh nghe đấy nhé. Nếu không, anh ấy chắc chắn sẽ dạy dỗ tôi. Cô ta nói, vừa vuốt lại tóc, gương mặt rất nghiêm túc, không hề giống như đang nói dối. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ. Nhưng giờ đây, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Chẳng qua chỉ là một tiếng thở dài. Không biết thì không biết thôi. Sổ ghi chép của mẹ, nửa thật nửa giả, chẳng ai biết tôi thực sự đã trải qua điều gì khi còn nhỏ. Tuy nhiên, tôi vẫn không kìm được mà tò mò hỏi, Tam ca có phải là sơn chủ của núi Cửu Âm không? Anh hỏi cái này làm gì? Cô ấy chớp mắt liên tục, rõ ràng là né tránh. Cô cứ nói có phải hay không là được, tôi muốn biết sự thật. Nếu đúng là như vậy, thì những chuyện có khả năng liên quan đến việc Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình tiết lộ bí mật, có lẽ cũng chẳng cần lo lắng nữa. Nhưng câu trả lời lại khiến tôi thất vọng, cô ấy lắc đầu. Đừng đoán bậy, anh ta chỉ là một gã người rừng dưới chân núi Cửu Âm mà thôi. Nếu anh ta làm được sơn chủ, thì tôi đã chẳng phải sống khổ sở như thế này, lúc thì phải ra ngoài cứu anh, lúc thì phải chăm sóc anh, chạy tới chạy lui mệt gần chết, cứ như trâu ngựa bị người ta sai bảo vậy. Tôi không hiểu, nếu Tam ca chỉ là một người rừng, thì với tư cách là đại đệ tử của núi Cửu Âm, ai có quyền sai cô đi chăm sóc tôi? Tôi nhìn chằm chằm vào cô, nghiêm túc hỏi. Cái tên cầm thú đó, chính là sơn chủ cái đồ cầm thú ấy. Cô lại bắt đầu nói linh tinh, sau đó nở một nụ cười tinh nghịch. Hi hi, anh đừng có nói ra những lời này nhé, tôi sợ lắm. Tôi ngẫm nghĩ, nhìn cô một lúc lâu mà vẫn không hiểu nổi. Cuối cùng cũng không hỏi tiếp, vì nghĩ có lẽ cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian như vậy. Sau đó, tôi không nói thêm lời nào nữa, chỉ nằm xuống nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua thật chậm, suốt cả quãng đường, tôi cố gắng chống lại cơn mệt mỏi, không dám nhắm mắt. Tôi sợ rằng nếu nhắm mắt lại, cả cuộc đời sẽ khép lại luôn. Thiên y cô nương cứ bảo tôi rằng nếu không nghỉ ngơi, thì dù không chết vì bệnh cũng sẽ kiệt sức mà chết, liên tục khuyên tôi ngủ một chút, nhưng tôi không nghe. Tôi vẫn gọi cô ấy là Thiên y cô nương. Dù sao đi nữa, kể cả cô ấy không lừa tôi và thật sự là em gái năm xưa của gia đình tôi, thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Không có quan hệ máu mủ, cũng chẳng có tình cảm gì. Việc cô ấy xuất hiện chẳng làm tôi xúc động chút nào, chỉ đơn thuần là giúp tôi bớt lo lắng rằng cô ấy sẽ phản bội tôi mà thôi. Hôm sau, gần chạng vạng, tàu tiến vào khu vực Tây Tạng. Phong cảnh nơi đây quả thực rất đặc biệt. Bầu trời trong xanh đến bất tận, xanh thẳm như ngọc, điểm thêm những cụm mây trắng nổi bật rõ ràng. Nào là núi tuyết, thảo nguyên, hồ nước, hẻm núi. Những dãy núi nối tiếp nhau trùng điệp, những dặng núi uy nghi tráng lệ. Nhưng ngoài thảo nguyên và hồ nước, những cảnh sắc khác lại khiến tôi cảm thấy một nỗi hoang vu và cô tịch. Những ngọn núi nơi đây chẳng có rừng rậm rậm rạp, có nơi chỉ toàn là những khối đá lởm chởm, thậm chí không mọc nổi lấy một ngọn cỏ. Tôi cảm giác nơi này giống như rìa bản đồ trong một trò chơi nào đó. Dù có thể nhìn thấy những nơi rất xa, nhưng lại khó tin rằng những nơi đó thực sự tồn tại và có thể đặt chân đến. Có lẽ bởi vì nơi đây quá bao la, quá rộng lớn, mà lại chẳng thấy mấy dấu vết của con người. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi vào Tây Tạng, chẳng mấy chốc sẽ đến trạm rừng. Lúc đó, cơn buồn ngủ ập đến, tôi tự nhủ chỉ chợp mắt một chút cũng không sao, rồi nhắm mắt và ngủ thiếp đi thật sâu. Không biết đã qua bao lâu, khi tôi tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng mở ra, phát hiện bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, nhưng tàu vẫn đang chạy. Chưa kịp tỉnh táo hẳn, tôi đã nghe thấy tiếng Thiên y cô nương nói nhỏ bên cạnh. Anh ấy ngủ rồi. À, anh đừng hiểu lầm, tôi là em gái anh ấy. Hiện tại chúng tôi đang trên tàu đi Lhasa. Nếu muốn tìm anh ấy thì đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, ngày mai có thể gặp. Bây giờ anh ấy gần như sống dở chết dở, chậm thêm chút nữa có lẽ chẳng kịp gặp đâu. À, anh ấy tỉnh rồi, cúp máy đây. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy trong tay cô ấy đang cầm điện thoại của tôi. Lập tức tôi nổi giận, bật dậy định giật lại. Nhưng ngay lúc đó, cô ấy đã cúp máy và đưa điện thoại về phía tôi, mặt tỉnh bơ. Ây da, anh bật chế độ im lặng làm gì vậy? Cô ấy gọi cho anh mấy cuộc rồi, chắc có chuyện gì đó muốn nói với anh. Ai cho cô nói cho cô ấy biết hành tung của tôi hả? Nghe là biết ngay Bạch Thi Hàn gọi tới. Vậy mà cô này lại dám nói thẳng cho cô ấy biết, tôi giận điên người. Chẳng ai bảo tôi nói cả, tôi tự muốn nói thôi. Cô ấy chớp chớp mắt, giọng điệu tự nhiên như không. Tôi cầm điện thoại lên, định gọi lại cho Bạch Thi Hàn. Nhưng khi vừa nắm điện thoại trong tay, tôi bỗng khựng lại. Bây giờ biết lấy lý do gì để bảo cô ấy đừng tới đây. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi cất điện thoại đi, quay sang lườm Thiên y cô nương. Cô nói tôi ở đâu cũng không sao, nhưng tại sao lại bảo tôi nửa sống nửa chết? Cô có biết câu nói đó sẽ khiến cô ấy lo lắng thế nào không? Những chuyện khác có thể bù đắp được, nhưng không gặp mặt lần cuối trước khi chết, thì đó là tiếc nuối cả đời đấy. Dù sao tôi cũng nghĩ vậy, anh thực sự không muốn cô ấy tới, thì giờ gọi cô ấy đừng đến nữa là được, việc gì phải gấp gáp như vậy? Cô ấy thản nhiên đáp. Tôi thở dài, nghĩ lại thì cô ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi, nên cố kìm cơn giận, bình tĩnh lại, lắc đầu nói. Cô hoàn toàn không hiểu cô ấy là người thế nào. Có thể cô không tin, nhưng chỉ cần nghe câu cô nói tôi nửa sống nửa chết thôi, bây giờ cô ấy chắc chắn đang khóc và chuẩn bị lên đường tới đây rồi. Giờ tôi có nói mình không sao, cô ấy cũng không tin đâu. Cô ấy thực sự không tin, lắc đầu bảo, con gái gì mà ngốc thế, chuyện đó cũng không tin được sao. Cô hiểu cô ấy à, tôi nghĩ bụng, cô với Bạch Thi Hàn còn chưa gặp mặt, cũng chẳng thù oán gì nhau cơ mà. Không hiểu, cô ấy lắc đầu, rồi tiếp tục, nhưng thời buổi này, dù có tình cảm đi nữa, chẳng có cô gái nào lại luyến tiếc một người đàn ông không có gì trong tay cả. Anh vừa không cha không mẹ, không xe không nhà, không tài khoản tiết kiệm. Tôi hiểu rồi, cô gái đó nếu không phải là đồ ngốc, thì chắc là có khuyết điểm gì khác đúng không? Tôi chỉ thấy buồn cười, đưa tay ôm trán lắc đầu. Giờ nói gì cũng muộn rồi, tôi phải nghĩ cách để Bạch Thi Hàn không đắc tội với Triệu Linh Nhi. Thật lòng, tôi không muốn sau khi mình ra đi, cô ấy trở thành một người không nơi nương tựa. Nếu cô ấy cứ thế mà đến, Triệu Linh Nhi chắc chắn sẽ cho rằng cô ấy là người vong ơn bội nghĩa. Thực ra, việc cô ấy rời bỏ Triệu Linh Nhi để đến tìm tôi chỉ vì cô ấy quá tốt bụng. Trong mắt cô ấy, tôi quan trọng hơn tất cả. Vậy nên giữa tôi và Triệu Linh Nhi, cô ấy chỉ có thể chọn tôi. Nhưng nếu vì lòng tốt mà bị người khác coi là kẻ phản bội sư phụ, thì thật không công bằng chút nào. Này, tôi đang hỏi anh đấy, cô ấy có khuyết điểm gì không? Ví dụ như trông không ưa nhìn, nên không ai thèm lấy à? Thiên y cô nương hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc. Hoặc là tôi đoán đúng, cô ấy có vấn đề về trí tuệ, là một cô gái ngốc nghếch đúng không? Tôi chẳng buồn trả lời cô ấy, chỉ nghĩ thầm, đúng là Bạch Thi Hàn là một cô gái ngốc, nhưng không phải kiểu ngốc mà cô nói đâu. Thực ra, tôi rất muốn trách cô ấy vì đã làm chuyện này. Hơn nữa, mấy lời đoán mò về Bạch Thi Hàn của cô ấy cũng khiến tôi thấy khó chịu. Nhưng tôi biết, cô ấy chỉ đang lo lắng cho tôi từ góc nhìn của một người ngoài cuộc mà thôi. Nghĩ một lúc, cuối cùng tôi chỉ nở một nụ cười bất lực, cô ấy rất xinh đẹp. Hơn nữa, còn là một sinh viên xuất sắc. Thật không đấy? Cô ấy truy hỏi. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, vò mạnh đầu, thật. Vậy anh phải cẩn thận đấy. Một cô gái như thế, lẽ ra không thiếu đàn ông xuất sắc theo đuổi. Vậy cô ta chung thủy với anh vì điều gì chứ? Trừ phi, cô ta biết anh mang thiên đạo dương cốt. Xét cho cùng, đó là thứ duy nhất trên người anh có giá trị để cô ta lợi dụng. Thiên y cô nương nghiêm túc nói. Tôi không để tâm đến cô ta, nhưng tôi hiểu ý cô ta muốn nói. Không sai, trong cái thời đại thực dụng này, tình yêu thuần túy đã trở thành một thứ xa xỉ. Nếu tôi cứ khăng khăng tin vào nó, e rằng dù cô ta không cười nhạo tôi, thì cũng sẽ nghĩ tôi quá mức ngu muội. Thấy tôi không đáp lời, tâm trạng lại trầm xuống rõ rệt, cuối cùng cô ta cũng chọn im lặng. Nhưng trên gương mặt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng, có lẽ cô ta cảm thấy Bạch Thi Hàn chưa chắc đã là người tốt, để cô ấy tìm đến tôi có thể sẽ mang theo chút nguy hiểm nào đó. Tôi không muốn giải thích, càng không muốn nói những lời làm tổn thương cô ta. Dù sao thì cô ta cũng chỉ đang lo cho tôi mà thôi. Giờ tôi đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, làm gì còn sức đâu mà kể cho cô ta nghe câu chuyện giữa tôi và Bạch Thi Hàn, cứ coi như cô ta chẳng biết gì đi. Sau một hồi trầm mặc, tôi vẫn cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Bạch Thi Hàn. Tôi giả vờ như không biết việc Thiên Y cô nương đã nghe máy của cô ấy, chỉ đơn giản báo rằng tôi đã sắp xếp ổn thỏa, sáng ngày kia sẽ bay qua gặp mọi người. Dĩ nhiên, tôi biết Bạch Thi Hàn không ngốc, chắc chắn sẽ không tin. Nhưng tôi hy vọng, lần này cô ấy có thể lý trí hơn một chút, hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Chỉ tiếc rằng, cô ấy không còn nhắn lại nữa. Tôi đợi, đợi mãi, nhưng không hề nhận được hồi âm. Khoảnh khắc đó, tôi biết chắc chắn rằng cô ấy đang tìm cách đến đây. Bạch Thi Hàn rất thông minh. Cô ấy đã quen với việc nghe theo tôi, nên một khi nhắn lại, cô ấy sẽ không nỡ phản đối tôi. Để tránh chính mình mềm lòng, cô ấy chọn cách giả vờ như không nhìn thấy tin nhắn của tôi. Không nghe điện thoại. Không trả lời tin nhắn. Suy đoán này chắc chắn không sai. Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể từ bỏ việc liên lạc với cô ấy. Nhưng ngẫm kỹ lại, cô ấy chỉ biết tôi ở đây, chứ không biết chính xác tôi đang ở đâu. Chỉ cần tôi đủ nhẫn tâm không gặp mặt cô ấy, thì mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn. Không gặp cô ấy có hai lợi ích. Thứ nhất, nếu cô ấy không tìm thấy tôi, chắc chắn sẽ chủ động liên lạc lại. Lúc đó, tôi có thể lừa cô ấy rằng tôi đã đến băng thành rồi, còn trách ngược lại sao cô ấy không ra sân bay đón tôi. Như vậy, cô ấy sẽ lập tức quay về. Đợi đến khi cô ấy nhận ra mình bị tôi lừa, di thư của tôi đã gửi đến cô ấy rồi. Trong thư, tôi sẽ bảo cô ấy hãy ngoan ngoãn đi theo Triệu Linh Nhi. Thứ hai, thực ra cũng không hẳn là lợi ích gì. Chỉ là, một khi gặp mặt, tôi chắc chắn không thể giấu giếm bệnh tình của mình được nữa. Tôi không muốn chứng kiến cảnh cô ấy đau khổ tột cùng. Không muốn thấy cô ấy bất chấp tất cả để cứu tôi. Đó chỉ khiến cô ấy thêm khổ mà thôi. Chỉ cần không gặp mặt, với Triệu Linh Nhi và quả phụ bên cạnh, dù có khó khăn đến đâu, cô ấy vẫn còn chút hy vọng. Nhưng nếu gặp rồi, tôi sợ rằng cô ấy sẽ lựa chọn chết theo tôi. Đến lúc đó, tất cả sẽ mất đi ý nghĩa. Tôi vẫn chưa quyết định dứt khoát. Kế hoạch này cứ thế lặng lẽ hình thành trong đầu tôi, từng chút một. Tôi cảm thấy cả thế giới chìm trong một màu xám cho, chẳng còn chút hy vọng nào. Thiên Y cô nương liên tục nhắc nhở tôi, bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nghĩ đến những chuyện vui vẻ đi. Cô ta nói, sắc mặt tôi đã bắt đầu tái nhợt, trông có vẻ không ổn lắm. Nhưng tôi không nghe lọt tai, cũng không thể tự kiểm soát được cảm xúc của mình. Dù tâm trạng rối bời, đau đớn tột cùng, nhưng tôi không hề thể hiện ra quá mạnh mẽ. Ngược lại tôi càng lúc càng trở nên bình tĩnh, càng trở nên lạnh nhạt. Tôi không hiểu tại sao mình lại như vậy. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Không ngờ vùng đất Tây Tạng lại rộng lớn đến vậy. Buổi chiều tàu đã vào khu vực Tây Tạng, vậy mà đến giờ vẫn chưa đến trạm. Tôi lấy vé tàu ra xem, thì ra phải đến 11 giờ rưỡi tối mới đến ga cuối, trong khi bây giờ mới là 9 giờ rưỡi. Vẫn còn vài giờ nữa để tôi đưa ra quyết định. Có lẽ đây là quyết định khó khăn nhất trong đời tôi. Tâm trạng lúc đó thật khó mà diễn tả, đặc biệt là trong nửa giờ cuối cùng trước khi tàu đến trạm. Tôi giống như một con kiến bò trên chảo nóng, không ngừng trăn trở, không gặp cô ấy thì có thể để lại cho cô ấy hy vọng, nhưng tôi thực sự rất muốn gặp cô ấy, dù sao đây có thể là lần cuối cùng. Đúng lúc tôi nghĩ đến phát rơi nước mắt, thì tiếng phát thanh trên tàu vang lên, có lẽ tàu sắp đến trạm. Kính thưa quý hành khách, chuyến tàu của chúng ta sắp sửa đến ga cuối Lhasa. Xin quý khách kiểm tra hành lý và vật dụng cá nhân, tránh để quên trên tàu. Sau khi tàu dừng, vui lòng xuống tàu theo hướng dẫn của nhân viên. Ba chữ ga cuối vang lên trong loa phát thanh khiến tôi bất giác liên tưởng đến ga cuối đời người. Không hiểu sao, sống mũi tôi cay cay, tâm trạng cũng bất chợt rơi xuống vực thẳm. Nhưng ngay lúc đó, tiếng nhạc phát ra từ loa tàu đã xoa dịu tâm hồn tôi. Phải chăng ngã đại dương ở chân trời, dẫn dòng suy tư chảy về cao nguyên, chẳng rời xa. Như một mái lều rực rỡ sắc màu, hòn đảo tuyết trắng kết nên vẻ đẹp quay về bến bờ. Tay trong tay, nối liền lòng ta bằng những dải khăn trắng, ôm lấy trái tim, dựng lên sân khấu theo đuổi mộng mơ. Thì ra trên đời vẫn còn những bản nhạc đẹp đẽ đến thế. Thì ra âm nhạc thực sự có thể khiến con người ta nhẹ lòng hơn. Tôi chợt nhận ra rằng, trên thế gian này, không có thứ gì là không đáng để lưu luyến. Lúc ấy, tôi đưa tay ra, cố gắng nắm lấy từng khung cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa sổ. Nhưng cuối cùng, tôi chẳng nắm được gì ngoài chính đôi bàn tay mình, một đôi tay từng mất đi một phần ngón cái, đầy chai sạn và dấu vết của thời gian. Đây là nơi được coi là gần với thiên đường nhất trong lòng mọi người. Đây là vùng đất có thể thanh tẩy tâm hồn. Nơi đây thiếu oxy nhưng không thiếu niềm tin. Kính chào quý khách, chuyến tàu đã đến ga cuối. Chào mừng quý khách đến với Tây Tạng, chào mừng đến với Lhasa. Chúc quý khách có một hành trình vui vẻ. Tạm biệt. Sao anh lại khóc? Giọng của Thiên Y cô nương bỗng vang lên, kéo tôi trở về từ cõi mộng mơ. Tôi không đáp lời, không phải vì không muốn, mà vì tôi lại phát bệnh. Lần này, cơn đau đến dữ dội hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy như có một chiếc gai sắc nhọn đâm thẳng vào tim mình. Đáng lẽ tôi đã ngất đi, nhưng tôi cắn răng chịu đựng, cố không để mình ngã xuống. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một hình ảnh, Hồ Khuynh Khuynh giờ đang ở đâu? Nơi đó có phải lạnh giá, gió buốt từng cơn? Có phải cô ấy chỉ có một mình, đứng ở góc nào đó, nhìn về phía xa xăm, liệu cô ấy có nghĩ đến tôi không? Và Bạch Thi Hàn thì sao? Có phải cô ấy đang khóc đến ướt đẫm khuôn mặt, vội vã chạy đến sân bay? Liệu cô ấy có tuyệt vọng khi biết rằng tối nay không còn chuyến bay nào, rồi ngồi gục trong một góc khuất nào đó mà rơi nước mắt? Cố chịu đựng, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay. Thiên Y cô nương ôm chặt lấy tôi, vừa hét lớn, nhân viên tàu, nhân viên tàu. Tôi gắng gượng giơ tay lên, nắm lấy cánh tay cô ấy, chịu đựng cơn đau như trời long đất lở trong tim, khó nhọc ép ra từng chữ. Tôi, học, tôi rốt cuộc vẫn không thể chờ được đến ga cuối. Tôi còn nhiều điều chưa kịp nói. Cô, hãy giúp tôi, chuyển lời đến cô ấy. Cô ấy. Câu nói ấy cuối cùng vẫn không thể hoàn thành. Tôi cảm giác có thứ gì đó trong tim đang bóp nghẹt lấy mình, bóp đúng huyệt mệnh của tôi. Đó chính là căn bệnh quái ác, nó không muốn để tôi nói hết câu. Cơn đau ngày một gia tăng, cuối cùng tôi buông tay Thiên Y cô nương ra và ngã xuống. Ý thức của tôi trong chớp mắt hoàn toàn biến mất. Nhưng tôi không hiểu vì sao, hình như chưa qua lâu lắm, tôi lại tỉnh. Không, tôi không tỉnh, vì tôi cảm giác mình không thể mở mắt ra được. Cả thế giới của tôi chìm trong bóng tối vô tận, một màn đen mênh mông không bờ bến. Tôi không có bất kỳ cảm giác nào khác, như thể mình đã trở thành một luồng không khí không tay, không chân, không gì cả. Nhưng duy nhất, tôi vẫn còn khả năng nghe. Nhanh lên, nhường đường, nhường đường. Alo, đây có phải 120 không? Anh nhất định phải cố gắng lên, tôi đã nói sẽ chữa khỏi cho anh, thật đấy. Tôi cảm giác mình sắp hiểu được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu rồi, đều là lỗi của tôi. Người ta gọi sư phụ tôi là thần y, bảo rằng không có bệnh gì trên đời mà bà ấy không chữa được. Nhưng bà đã truyền lại toàn bộ kiến thức cả đời cho tôi, vậy mà ngay cả bệnh của anh là gì tôi cũng không nhận ra được. Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Ý thức của tôi mờ nhạt vô cùng, nhưng với tư cách một đạo sĩ, trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu được đôi chút. Khi một người chết đi, linh hồn vẫn sẽ ở lại cơ thể một thời gian. Trong khoảng thời gian này, ý thức của người đó sẽ dần suy yếu. Đây là quá trình từ người sống trở thành quỷ. Chỉ đến khi cơ thể hoàn toàn mất đi nhiệt độ, không còn điều kiện để nuôi dưỡng linh hồn, thì linh hồn mới rời khỏi cơ thể. Khi đó, linh hồn sẽ từ từ khôi phục ý thức, bao gồm cả thị giác đã mất đi trước đó. Và khi tới thời điểm ấy, cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời đã chính thức đi đến hồi kết. Vậy nên, tôi biết mình không qua nổi nữa rồi. Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Ha ha. Ngay khi ý thức mỏng manh của tôi đã hoàn toàn tắt lịm, bỗng nhiên, từ trong màn đêm vô tận, tôi nghe thấy một tràng cười đáng sợ vang lên. Âm thanh đó đến từ phía trước, từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối. Trong giây phút đó, tôi hoảng sợ tột độ. Chẳng lẽ là quỷ sai đến câu hồn tôi sao? Ha ha ha, đau lắm phải không? Khổ sở lắm đúng không? Có phải ngươi rất muốn sống không? Muốn sống lắm, đúng không? Một giọng nói sắc nhọn vang lên, giống như tiếng thủy tinh vỡ vụn, xé nát màng nhĩ của tôi, mang theo sự sợ hãi thấu tim thấu phổi đâm thẳng vào ý thức tôi. Ngay sau đó, trong bóng tối trước mặt, đột ngột xuất hiện một đôi mắt đỏ thẫm. Chương 395, con quỷ đáng sợ nhất. Đó là một đôi mắt vô cùng đáng sợ, đỏ ngầu, đỏ như máu. Trong hốc mắt ấy, ngoài màu đỏ ra, không có bất kỳ tạp chất nào khác. Khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi như vực sâu tràn ngập tâm trí tôi. Kể từ khi trở thành đạo sĩ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ kinh khủng đến vậy. Trong nhận thức của tôi trước giờ, hoàn toàn không hề tồn tại thứ gì như thế này. Sợ, sợ đến tột cùng, cảm giác như nỗi sợ ấy đã thấm vào tận xương tủy, chảy vào máu. Dù lúc này tôi không cảm nhận được cơ thể mình, nhưng ý thức của tôi đang ngập tràn nỗi khiếp đảm cực độ. Tôi có thể tưởng tượng được nếu còn cơ thể, chắc chắn da gà đã nổi lên từng đợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng và toàn thân run rẩy không ngừng. Ngươi muốn sống không? Hay hơ, ngươi chỉ còn chưa đến một ngày nữa thôi, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn sống không? Giọng nói ma quỷ đó lại vang lên, lần này còn khủng khiếp hơn, khoan sâu vào màng nhĩ của tôi. Dù ý thức đã bị sợ hãi xâm chiếm hoàn toàn, nhưng khi nghe thấy câu hỏi ấy, khát khao sống mãnh liệt chưa từng có trong đời bỗng chốc bùng lên trong tôi. Tôi muốn sống, thật sự muốn sống. Trên thế giới này không có gì quý giá hơn sinh mạng và thời gian. Nếu cho tôi thêm một ngày, tôi có thể gặp được Bạch Thi Hàn. Nếu cho tôi thêm một tháng, có lẽ tôi sẽ tìm thấy Hồ Khuynh Khuynh. Nếu tôi còn sống, những việc tôi muốn làm, một ngày nào đó cũng sẽ hoàn thành. Bây giờ tôi không còn dám mơ đến một tháng nữa. Chỉ cần một giờ thôi, đủ để tôi nói hết những lời còn dang dở. Cũng được mà, đúng không? Buồn cười thay, trước đây tôi chưa từng hiểu được điều này. Hồi đó, trong lòng tôi chỉ có định mệnh nghiệt ngã, cuộc sống khốn cùng, những tháng ngày long đong vô định. Giữa cuộc đời trôi nổi ấy, tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc, ý nghĩa của việc sống là gì? Giờ đây, tôi mới nhận ra, số phận nghiệt ngã và cuộc đời đau khổ, thực ra là những điều đẹp đẽ nhất. Ít nhất, chúng ta được trải nghiệm, được cảm nhận. Không chạm được vào phong cảnh, không có nghĩa là đánh mất nó. Phong cảnh vẫn luôn ở đó, chỉ là liên tục khoác lên tấm áo mới, tồn tại trong thế gian theo cách của riêng nó. Dù anh có nắm giữ được hay không, nó chưa từng rời đi. Có vẻ như mọi thứ đều còn kịp. Lại cũng có vẻ như mọi thứ đều đã quá muộn. Có vẻ như vẫn còn hy vọng. Lại cũng có vẻ như tất cả đã quá xa vời. Giờ phút này, tôi rất muốn mở miệng, nói với ác quỷ kia rằng, tôi muốn sống. Dù phải trả giá thế nào cũng được. Nhưng tôi, không thể nói thành lời. Ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ. Đôi mắt đỏ rực của ác quỷ trước mặt dần trở thành một bóng mờ chồng chéo. Càng lúc càng mờ nhạt. Rồi, bóng tối hoàn toàn bao trùm tất cả. Thế nhưng, những âm thanh trong hiện thực lại dần dần vang lên bên tai tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy rất nhiều tiếng động, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong không khí. Tiếng thiên y cô nương liên tục gọi tôi tỉnh dậy. Tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng huyên náo của thành phố. Nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả âm thanh cũng dần biến mất. Tôi quá mệt mỏi. Cơn buồn ngủ nặng nề ập đến, nuốt chửng toàn bộ ý thức của tôi. Không biết đã trôi qua bao lâu. Bất chợt, một cơn đau nhức tột cùng lan khắp cơ thể, khiến tôi bật dậy, mở to mắt. Tít, tít, tít. Đó là một màn hình hiển thị nhịp tim. Trên đó, đường cong mong manh khẽ dao động. Trước mắt tôi là một người mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang, đối diện với ông ta là thiên y cô nương. Tôi chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy giọng của bác sĩ. Tình trạng của anh ta quá nghiêm trọng, khối u lớn đến mức này, lại còn nằm ngay vị trí tim, tỷ lệ thành công của phẫu thuật cắt bỏ gần như không đến một phần vạn, tôi thấy không có ý nghĩa gì nữa cả. Nhưng không phẫu thuật, anh ta cũng sẽ không qua nổi hôm nay. Hai, chuẩn bị lo hậu sự đi. Bác sĩ, không còn cách nào khác sao? Là giọng của thiên y cô nương. Bác sĩ thở dài, lắc đầu. Bệnh của anh ta đã vào giai đoạn cuối, không thể cắt bỏ khối u, cũng không thể dùng hóa trị hay thuốc để kéo dài sự sống. Không còn cách nào nữa. Tuy nhiên, chúng tôi từng chứng kiến một phép màu một bệnh nhân sắp chết đã lựa chọn liệu pháp miễn dịch tế bào KT. Vốn dĩ, phương pháp này chỉ dùng để phòng ngừa ung thư ở giai đoạn sớm. Nhưng không ngờ, cuối cùng người đó đã sống thêm được 2 tháng. Vậy bác sĩ mau thử đi. Thiên y cô nương vội vàng nói. Bác sĩ lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Cô gái, hãy suy nghĩ kỹ đi. Đây chỉ là một phép màu hiếm hoi mà chúng tôi từng gặp. Về mặt khoa học, nó không được công nhận. Không, không cần suy nghĩ gì hết. Lỡ như anh ấy cũng có thể trở thành phép màu thì sao? Bác sĩ nhìn cô ta, trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi nói, cô gái, một mũi tiêm này có giá 1,2 triệu tệ. Dù cô có bỏ ra 1,2 triệu, thì tỷ lệ thành công vẫn là 99,9% vô vọng. Thậm chí, có thể là 100% vô ích. Nếu là bác sĩ khác, họ có lẽ sẽ mong cô nghĩ như vậy. Nhưng tôi không thể. Là thầy thuốc, tôi không thể vì tiền mà lừa dối cô. Sau khi nói xong, bác sĩ khoác áo blue trắng rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, ông còn nói thêm một câu, bảo thiên y cô nương hãy nén bi thương và suy nghĩ kỹ. Có hai lựa chọn, đưa người về quê an táng, để lá rụng về cội, hoặc ở lại đây để hỏa táng. Thiên y cô nương nghe xong liền ngồi phịch xuống ghế, trông vô cùng thất vọng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, không ai liếc nhìn tôi dù chỉ một lần. Thậm chí, đến lúc này họ vẫn chưa biết tôi đã tỉnh lại. Nhưng dù tỉnh, tôi cũng chỉ muốn ngất đi lần nữa. Cơn đau vượt ngoài sức chịu đựng của con người. Tim tôi như bị đổ đầy axit, đau đớn đến mức tưởng chừng không còn là đau nữa, mà là một cực hình không ai có thể chịu đựng nổi. Mặc dù đau đớn không tưởng, tôi vẫn cố dồn hết sức lực, dùng chút sinh lực cuối cùng giật mạnh chiếc mặt nạ oxy ra, hướng về phía thiên y cô nương mà yếu ớt thốt lên, "Thiên." Nhưng tôi chỉ nói được một chữ. Ngay khi mở miệng, luồng không khí hít vào như một thứ nước độc dập tắt hơi thở, khiến đầu tôi đau như muốn nổ tung, cơn đau trong tim và lục phủ ngũ tạng như xé nát cơ thể. May mắn thay, cô ấy nghe thấy tiếng tôi. Có lẽ cô không ngờ tôi vẫn còn sống, cô lao đến bên giường, kích động không thôi. "A, anh tỉnh rồi sao?" Tôi cố giơ bàn tay run rẩy như lên cơn co giật, dùng sức ra hiệu muốn có giấy và bút, tay còn lại chỉ vào chiếc mặt nạ oxy. Cô ấy rất thông minh, ngay lập tức hiểu ý, giúp tôi đeo lại mặt nạ, rồi nhanh chóng đưa đến một cuốn sổ tay nhỏ và cây bút. Tối qua tôi cứ nghĩ anh đã chết rồi, không ngờ anh lại cầm cự đến hôm nay. Đây nhất định là một phép màu, anh sẽ sống mà. Cô nhìn tôi với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để ý đến những lời đó. Dù tay run lẩy bẩy, tôi vẫn cố nắm chặt bút, viết lên giấy từng chữ một. Thời gian bây giờ rất quý giá, từng phút từng giây đều quan trọng. Nỗi đau khi không thể viết chọn một bức thư từ biệt trước đây giờ không còn nữa. Tôi không có thời gian để sửa lại bất cứ điều gì. Sau khi tôi đi, bông tuyết của mùa đông sẽ hóa thành tình yêu của tôi, tiếp tục bảo vệ em, ở bên em. Khuynh, cái tát đó là điều tôi hối hận nhất trong đời. Dù là để bảo vệ em, tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Xin lỗi. Hãy nghe lời Triệu, sống thật tốt, tôi chỉ rời đi, chứ không quên em. Cảm ơn em vì tất cả những gì tốt đẹp em đã dành cho tôi. Nếu em có thể sống hạnh phúc, đó là điều tôi mong ước nhất trước khi chết. Em có thể hứa với tôi không? Hãy giúp tôi thực hiện ước nguyện này. Tay tôi run lẩy bẩy, cơn đau như nhắc nhở rằng thời gian của tôi không còn nhiều. Từng chữ viết ra đều là sinh mệnh đang bị bào mòn. Trong bức thư từ biệt này, còn rất nhiều điều tôi chưa thể viết hết. Quá nhiều thứ chưa thể nói trọn vẹn, nhưng tôi không thể cầm cự lâu hơn. các nét chữ cũng nhòe nhòe, ngực ngoặc vì tay không ngừng run rẩy. Tôi không biết liệu họ có đọc được rõ những gì tôi viết hay không. Cuối cùng, tôi khó nhọc viết ra hai cái tên, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Viết xong, tôi cứ ngỡ mình đã đến giới hạn, sắp chút hơi thở cuối cùng, nhưng hình như tôi vẫn còn chút thời gian. Nhìn Thiên Y cô nương, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt quầng thâm, dáng vẻ chất phác và đáng thương của cô khiến tôi không khỏi cảm kích. Dù vậy, với cô, tôi chỉ có thể viết một chữ cảm, trước khi tay tôi không thể động đậy nữa. Ngay cả chữ cảm ơn cũng không viết xong, tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình đã chết một nửa. Cơn đau đã đạt đến mức tê dại, không còn cảm giác, không còn sức sống. Giống như tôi đã chết, chỉ có đôi mắt vẫn còn hơi mở hé. Dù không thể nhìn rõ, nhưng tôi vẫn còn nghe thấy vài âm thanh. Có lẽ đây chính là trạng thái nửa sống nửa chết. Sau đó, hình như Thiên Y cô nương nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Cô ấy không dám nói lớn, mà nếu cô nói lớn hơn một chút, có lẽ tôi đã nghe được. Không biết đã bao lâu trôi qua, trong cơn ý thức mơ hồ, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói rõ ràng vang lên, mang theo nỗi buồn thê lương và bất lực. Thiên sư, sao ngài lại thành ra thế này? Chương 396, lịch sử chuyển tiền. Hóa ra đó là giọng của Lý Hồng Vận, giọng cô ấy sao lại rõ ràng đến vậy? Lẽ nào tôi đã hồi phục rồi sao? Nhưng nếu vậy, tại sao tôi không mở nổi mắt, cũng không thể cử động? Tôi cố gắng mở miệng để nói, Hồng Vận. Kỳ lạ thay, dù tôi cảm giác miệng mình không hề mở ra, nhưng lại có âm thanh phát ra. Điều này thật không bình thường chút nào. Trong lúc tôi còn đang hoang mang, Lý Hồng Vận lại nói, Thiên sư, bây giờ ngài đang trong trạng thái nửa sống nửa chết. Chỉ có tôi mới có thể giao tiếp bình thường với ngài. Khi ngài thực sự chút hơi thở cuối cùng, quỷ sai sẽ đến để đưa ngài đi. Chỉ cần không phải là người chết oan, quỷ sai chắc chắn sẽ đến để câu hồn. Nếu khi còn sống là kẻ ác, sẽ bị bắt vào ngục quỷ. Nếu là người tốt, quỷ sai sẽ đưa về âm phủ xếp hàng chờ đầu thai. Trong 7 ngày đầu sau khi chết, cũng gọi là đầu thất, linh hồn sẽ có cơ hội trở về thăm gia đình lần cuối, với điều kiện người thân thắp đèn trường minh, dân gian gọi quá trình này là hồi sát. Tuy nhiên, nếu chọn uống canh mạnh bà, quá trình này sẽ bị bỏ qua. Ban đầu, việc uống canh mạnh bà không bắt buộc, nhưng khi đến lượt đầu thai, đó là điều bắt buộc. Âm phủ không thể để linh hồn mang theo ký ức của kiếp trước mà đầu thai. Một đứa trẻ mà nhớ được chuyện kiếp trước thì chắc chắn sẽ phá vỡ trật tự âm dương. Còn những người chết oan thì không được hưởng những đặc ân đó. Nếu người thân hoàn thiện hậu sự và chôn cất tử tế, linh hồn của họ cũng có khả năng được quỷ sai đến đón, nhưng khả năng này rất nhỏ. Vì những linh hồn chết oan thường mang oán khí sâu nặng, khi đến âm phủ chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần, chỉ làm phiền thêm cho âm phủ. Do đó, những linh hồn chết oan thường lang thang trên dương thế, trở thành cô hồn dã quỷ nguồn công việc cho các đạo sĩ và âm dương sư. Còn trường hợp của tôi, khả năng lớn là sẽ bị đưa đến âm phủ xếp hàng chờ đầu thai. Ngoại trừ lần trở về nhân gian trong đầu thất, tôi sẽ không thể quay lại dương gian nữa. Những điều này đều được ghi trong cuốn Cấm Kinh Mao Sơn, hoàn toàn khác xa với những gì con người tưởng tượng. Sau khi chết, linh hồn không thể tự do ở lại để đồng hành cùng người thân, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thậm chí, nếu cố tình chết oan để tránh bị quỷ sai bắt hồn, kết cục cũng chẳng tốt hơn. Những linh hồn chết oan sẽ trở thành quỷ điên, thấy người là muốn bóp cổ, cuối cùng hoặc là bị quỷ mạnh hơn ăn mất, hoặc bị đạo sĩ trừ khử. Trừ khi gặp được pháp sư cao tay, thu phục để nuôi làm tiểu quỷ, giống như tôi đã thu phục Lý Hồng Vận. Thực tế, Lý Hồng Vận chỉ là một trường hợp đặc biệt, nhờ sự kết hợp giữa xác suất và thuật pháp cao siêu. Tôi đã từng nói, 10 đạo sĩ nuôi quỷ thì có đến 9 người chỉ coi chúng như công cụ, không hề có tình cảm hay ý thức. Tất cả đều dựa vào sự điều khiển của chủ nhân. Với những đạo sĩ cấp dưới tử bào, việc nuôi được một quỷ lệ như Lý Hồng Vận là điều không tưởng. Ngay cả với đạo sĩ cấp tử bào trở lên, xác suất thành công cũng rất nhỏ. Đi theo con đường này chẳng khác gì đánh bạc, và không ai có thể chịu nổi rủi ro này. Bởi đích đến tốt nhất vẫn là được đầu thai. Không ai có thể đoán trước một linh hồn chết oan sẽ trở nên điên loạn đến mức nào. Nói thẳng ra, chết oan chính là một dạng khác của tan biến. Không ai ngu ngốc đến mức chọn cách cực đoan này để ở lại dương gian. Tóm lại, nếu tôi thực sự chút hơi thở cuối cùng, dương gian sẽ trở thành quá khứ. Còn âm phủ tối tăm mới chính là tương lai. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà bật khóc. Dù không thể mở mắt hay cử động, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng những giọt nước mắt nóng hổi đang điên cuồng chảy từ má xuống gối. Hồng Vận, ta không trụ nổi nữa rồi. Sau khi ta chết, hãy thay ta bảo vệ Bạch Thi Hàn. Cô ấy không có thân thế mạnh mẽ như Hồ Khuynh Khuynh. Nếu ta không còn nữa, số phận của cô ấy sẽ còn thê thảm hơn cả ta. Câu này, tôi nói ra trong cơn mơ hồ, thậm chí có lẽ chỉ là ý niệm, bởi vì tôi chưa hề mở miệng. Thiên sư, đừng bỏ cuộc. Người mạnh mẽ như vậy, còn có thiên đạo dương cốt hộ thể, làm sao có thể chết dễ dàng được chứ? Giọng của Lý Hồng Vận vang lên, mang theo một nỗi nghẹn ngào đặc biệt. Không giống con người, đây là tiếng khóc của một con quỷ âm u, giận người. Còn nữa, thiên sư, gần đây, ta luôn có cảm giác, trong cơ thể người, có một con ác quỷ vô cùng đáng sợ. Ta muốn bắt nó, nhưng nó quá mạnh, ta thậm chí còn không thể nhìn thấy được. Người nói xem, có khi nào, có thứ gì đó đang cố ý trêu đùa người không? Không thể nào. Tôi mang thiên đạo dương cốt, trừ phi là một thứ tồn tại mạnh đến mức khó tin, nếu không, không con quỷ nào có thể nhập vào cơ thể tôi được. Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi cũng chẳng để tâm đến chuyện này. Tôi chỉ hỏi Hồng Vận, Thiên Y cô nương đâu? Sao ta không nghe thấy động tĩnh của cô ta nữa? cô ta ra ngoài rồi. Nghe vậy, tôi lập tức bảo Lý Hồng Vận mở khóa điện thoại của tôi, tải ứng dụng ngân hàng trực tuyến, sau đó từng bước hướng dẫn cô ấy đăng nhập vào tài khoản. Tôi nhớ trước đây trong tài khoản vẫn còn một ít tiền. Sau khi tôi chết, tôi muốn cô ấy chia đôi số tiền này, gửi một nửa cho Hồ Khuynh Khuynh, nửa còn lại cho Bạch Thi Hàn. Lý Hồng Vận khi còn sống dù sao cũng là một học giả xuất sắc, chuyện này đối với cô ấy chẳng có gì khó khăn. Chẳng bao lâu sau, cô ấy buồn bã nói, Thiên Sư, tài khoản của người chỉ còn lại hơn 6.000 tệ. Chỉ có hơn 6.000, không thể nào. Đúng là tôi không quá coi trọng tiền bạc, nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tiêu xài phung phí. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi cũng quên mất trước kia trong tài khoản còn bao nhiêu, nhưng chắc chắn không thể chỉ còn hơn 6.000 được. Trước đây, sau khi đưa một phần tiền cho Hồ Khuynh Khuynh giữ, tôi vẫn còn để lại ít nhất 10.000 để dành cho Bạch Thi Hàn. Còn chưa nghĩ ra chuyện gì xảy ra, Hồng Vận lại nói tiếp, Thiên Sư, số tiền hơn 6.000 này đều là người khác chuyển vào. Có hai lần chuyển khoản, mỗi lần 1.500 tệ, một lần 1.000 tệ và một lần 2.000 tệ. Khoản 2.000 tệ này được chuyển vào hôm qua. Tên người gửi bắt đầu bằng Bạch, giữa có dấu sao, khả năng cao chữ bị ẩn đi là Thi, vậy nên chắc chắn là Bạch Thi Hàn gửi. Nghe đến đây, lòng tôi đau nhói. Cô ấy hỏi tôi có còn tiền không, nếu không thì cô ấy sẽ gửi thêm. Tôi không ngờ rằng cô ấy đã lặng lẽ gửi tiền cho tôi. Chắc hẳn trong lòng cô ấy lúc đó chỉ ngây ngốc nghĩ rằng chỉ cần loại bỏ lý do không có tiền thì tôi chắc chắn sẽ mua vé máy bay đến Đông Bắc gặp cô ấy. Ngay sau đó, Lý Hồng Vận lại nói, hai khoản 1.500 tệ và 1.000 tệ trước đó là do Hồ Khuynh Khuynh gửi, nhưng đã là chuyện của mấy ngày trước rồi. Không đúng, trước đó cô ấy còn chuyển thêm vài chục nghìn, nhưng lạ một điều là số tiền đó rất nhanh đã bị rút sạch. Thiên Sư, có ai đang sử dụng thẻ của người không? Hồ Khuynh Khuynh gửi số tiền này cho tôi là có ý gì? Chẳng lẽ sau khi rời đi, cô ấy vẫn lo lắng tôi không thể sống nổi khi xuất sơn sao? Khoảnh khắc này, nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi thậm chí không còn tâm trí để nghĩ xem ai đã sử dụng thẻ của tôi nữa. Mãi đến khi dần dần bình tĩnh lại, tôi mới lục lại ký ức. Nếu tôi nhớ không nhầm, thẻ ngân hàng vẫn để ở nhà và chỉ có tôi biết mật khẩu. Ngay cả Hồ Khuynh Khuynh cũng chưa từng quản lý tài khoản này. Còn số tiền hàng chục nghìn bị rút đi, tôi đoán đó có lẽ là số tiền mà Hồ Khuynh Khuynh đã chuyển lại cho tôi sau khi quyết định chia tay. Nhưng rốt cuộc ai đã rút sạch số tiền đó? Tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Tôi hiểu cô ấy, nếu cô ấy đã quyết định chia tay và chọn trả lại tiền cho tôi, thì cho dù biết mật khẩu của tôi, cô ấy cũng sẽ không chuyển tiền đi nữa. Vậy kẻ đã chuyển tiền đi rốt cuộc là ai? Vừa nghĩ đến đây, Lý Hồng Vận đã nói, em biết rồi, Thiên Sư, số tiền này được chuyển đến tài khoản của Hồ Khuynh Đình, trong phần ghi chú có viết 4 chữ tìm người kinh phí. Ồ, Hồ Khuynh Đình và Hồ Khuynh Tuyết đều không có nhiều tiền, muốn đi khắp nơi tìm Hồ Khuynh Khuynh thì tất nhiên cần sự hỗ trợ về chi phí và lộ phí. Nhưng làm sao cô ấy biết được mật khẩu của tôi? Chẳng lẽ cô ấy đã lén nhìn trộm điện thoại của tôi? Vì trí nhớ tôi kém, mật khẩu được tôi ghi chú sẵn trong điện thoại. Tôi đã không còn sức để nghĩ thêm về những vấn đề đó nữa. Trong đầu tôi cứ liên tục nhớ lại những lần chuyển khoản kia, 1.000, 1.000, 2.000. Hồ Khuynh Khuynh thậm chí còn chuyển cho tôi cả 1.000 đồng, và không phải chuyển trong cùng một khoảng thời gian. Điều đó có nghĩa là cô ấy muốn chuyển cho tôi số tiền còn nhiều hơn thế, nhưng khi ấy, cô ấy chỉ có từng đó tiền. Cô ấy vẫn còn quan tâm tôi, đúng không? Nước mắt làm ướt đẫm gối, nỗi đau trong lòng thật khó diễn tả thành lời. Khoảnh khắc đó, tôi khát khao được sống biết bao. Tôi thậm chí còn hỏi Lý Hồng Vận liệu có thể lấy một con dao đâm tôi ngay bây giờ được không? Tôi không muốn xuống địa phủ, tôi muốn ở lại dương gian. Cho dù phải mạo hiểm mãi mãi trở thành một hồn ma lang thang ác độc, tôi cũng muốn ở lại đây. Nhưng chưa đợi Lý Hồng Vận trả lời, tôi đã nói thôi bỏ đi. Làm vậy, dù Hồ Khuynh Khuynh có tìm được hồn ma của tôi, thì hồn ma của tôi cũng chỉ làm tổn thương cô ấy. Nếu cô ấy không nỡ khiến tôi hồn bay phách lạc, cô ấy sẽ bị thương cả thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ vì quá đau lòng nên bệnh tình của tôi càng trở nặng. Việc giao tiếp với Lý Hồng Vận càng lúc càng dễ dàng, trong khi sự hiện diện của cơ thể tôi lại ngày một mờ nhạt. Tôi nhắm mắt lại, không còn mở được dù chỉ một khe nhỏ, tay cũng không còn sức để run rẩy. Cái cân giữa thể xác và linh hồn dường như ngày càng nghiêng về phía linh hồn. Giờ là mấy giờ rồi? Thiên Sư, 11 giờ rưỡi trưa. Em đi ra sân bay gần nhất đi, cô ấy đã đến rồi. Thiên Sư, ai đã đến? Thi Hàn. Thiên Sư, làm sao ngài biết được? Tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được. Được, em sẽ đi ngay. Thiên Sư, ngài nhất định phải chờ Hồng Vận quay lại. Ừ, đi, đưa cô ấy đến gặp, lần cuối này. Chương 397, quỷ sai dẫn hồn. Tôi mệt quá, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Lý Hồng Vận không còn động tĩnh gì nữa, chắc là đã đi rồi. Khi thế giới nội tâm dần trở nên yên tĩnh, tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lúc mới ngủ, tôi cảm thấy thật hỗn loạn. Lúc thì nghe thấy tiếng cười ha ha ha giống như tiếng khóc của lũ tiểu quỷ, lúc lại cảm thấy mình đang khóc lóc điên cuồng. Những ký ức vụn vặt liên tục hiện lên trong đầu, ghép lại với nhau. Đó đều là những khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi đã đánh mất. Chẳng bao lâu, dường như cả thế giới lại chìm vào yên lặng. Nhưng tôi cảm giác mình đã mở mắt, lại là nơi đầy bóng tối vô tận, và một lần nữa là đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hê hê hê hê hê, ngươi không còn nhiều thời gian đâu, giờ thì, có thể nói cho ta biết, ngươi có muốn sống không? Tiếng cười sắc nhọn như quỷ dữ bất ngờ phá tan sự yên lặng. Ngươi, tôi không ngờ mình lại nói được. Xem ra, quả thật tôi đã trở thành trạng thái nửa người nửa quỷ. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi cố kìm nỗi sợ và hỏi nó, ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Ta muốn làm một giao dịch với ngươi, ngươi có hứng thú không? Giọng nói của nó thực sự quá kinh khủng. Đây là khoảnh khắc tôi cảm thấy sợ hãi nhất trong cuộc đời, giống như hồi nhỏ ngủ một mình, sợ đến mức chỉ mong cái chăn có thể kéo lên để che kín đầu. Chuyện gì? Giao dịch à? Giọng tôi bắt đầu run rẩy. Ngươi chia một nửa cơ thể cho ta, ta sẽ giúp ngươi diệt quỷ sai đến câu hồn, hơn nữa còn đảm bảo an toàn cho ngươi trong tương lai. Thế nào, có phải rất đáng giá không? Ha ha ha ha ha. Nó như một kẻ điên, nói chuyện với một giọng điệu đầy cuồng loạn. Tôi run rẩy hỏi nó, chia như thế nào? Ha ha ha ha ha, giống như hiện tại ngươi đang như thế này, cả đời sẽ là trạng thái nửa người nửa quỷ. Nhưng khác với bây giờ, ngươi sẽ sở hữu sức mạnh hùng mạnh của ta. Thế còn ngươi, ngươi được lợi gì? Dù rất sợ hãi, tôi vẫn không nhịn được bật cười lạnh. Trên đời này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, thứ rơi xuống chỉ toàn là bẫy. Vì vậy, ngay từ đầu tôi đã biết, giao dịch này sẽ phải trả giá. Giống như ngươi thôi, chỉ cần giao dịch thành công, ta có thể sống. Ha ha ha, ngươi tin không? Ý thức của tôi lúc ấy ngày càng mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng thều thào nói một câu, ta tin, tin cái đầu nhà ngươi ấy. Tôi cũng không biết tại sao, sau khi nói xong câu đó, tôi cảm thấy đầu óc nặng trĩu, dần dần rơi vào trạng thái hôn mê. Tuy nhiên, ngay cả khi ý thức chỉ còn lại một giây cuối cùng, tôi vẫn nghĩ, xem ra Hồng Vận đã không nhìn lầm, trong cơ thể tôi thực sự bị một con quỷ rất mạnh chiếm giữ. Còn nó là loại quỷ gì, tôi không thể nhìn ra. Nhưng có một điều chắc chắn, nó vô cùng đáng sợ, cực kỳ tà ác. Chỉ riêng việc nó không sợ thiên đạo dương cốt của tôi, đã đủ cho thấy sự khủng khiếp và tà ác của nó, thậm chí vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Sau đó, tôi hoàn toàn bất tỉnh, nhưng lần này tôi tỉnh lại rất nhanh. Khi tôi mở mắt ra, dường như cả thế giới đều thay đổi. Thế giới trong mắt tôi trở thành màu xám trắng. Máy móc trong phòng bệnh, sàn nhà, cửa sổ, tất cả đều là màu xám trắng. Cơ thể tôi sao lại như vừa được hồi phục vậy? Không còn đau đớn nữa, chỉ cảm thấy hơi yếu, giống như bị bệnh nhược cơ vậy. Tôi bất ngờ xoay người ngồi dậy, đứng trước giường bệnh, không ngừng dụi mắt nhìn lại mọi thứ trong tầm mắt. Tại sao vẫn chỉ toàn là màu xám trắng? Chẳng lẽ bệnh của tôi đã nặng đến mức thị lực giảm sút sao? Tôi chậm chậm bước đến cửa phòng bệnh, nhìn ra hành lang, người đến người đi, đây đúng là bệnh viện rồi. Nhưng tại sao vẫn chỉ là một màu xám trắng? Gãi đầu, tôi quay lại phòng bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có ánh nắng, có mây trời, rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Tại sao không thấy một chút màu sắc tươi sáng nào? Đang lúc tôi cảm thấy mơ hồ, bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy có hai người bước vào phòng. Một người là Lý Hồng Vận, người còn lại là Bạch Thi Hàn. Bạch Thi Hàn với vẻ mặt như sắp khóc, bước đi vội vã, còn Lý Hồng Vận đi theo sau cô ấy. Nhưng khi Lý Hồng Vận bước đến cửa, nhìn thấy tôi thì lập tức đứng sững lại, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc và chút sợ hãi. Cô ấy cứ đứng ngây ra đó, nhìn tôi đăm đăm, đồng thời, tôi cũng sững sờ tại chỗ. Không biết tại sao, khi nhìn thấy Bạch Thi Hàn đang khóc, tôi lại không cảm thấy đau lòng chút nào, ngược lại, tôi vui sướng muốn chết. Khoảnh khắc ấy, dường như tất cả cảm xúc tiêu cực trên thế giới đều bị khuôn mặt dịu dàng của cô ấy xua tan. Tôi hạnh phúc đến không tưởng, không phải vì mình bỗng nhiên khỏe lại, mà là vì cuối cùng tôi đã kiên nhẫn chờ được cô ấy. Thi Hàn, tôi vui mừng khôn xiết, không kìm được mà bật khóc. Lạ một điều là, trước đây mỗi lần khóc mũi đều cay xè, nhưng lần này lại không. Sau khi gọi tên cô ấy, tôi không kìm được mà dang rộng hai tay bước về phía cô, muốn ôm lấy cô. Nhưng không ngờ, Bạch Thi Hàn thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một cái, cô vòng qua tôi và lao thẳng vào phòng bệnh. Khoảnh khắc đó, cả thế giới như lặng đi, kể cả tiếng bước chân cô cũng đột ngột dừng lại. Tôi đứng ngây người tại chỗ, ngớ người ra, tại sao? Cô ấy giận rồi sao? Hay là, cô ấy, không nhìn thấy tôi? Quay đầu lại, tôi chỉ cảm thấy trời đất trong chớp mắt sụp đổ. Vì tôi đã nhìn thấy trên giường bệnh có một người nằm đó, không, là một thi thể của tôi. Tôi cúi đầu nhìn lại chính mình, ha, ha ha, hóa ra tôi thật sự đã chết rồi. Mọi thứ xung quanh đều không phải là ảo giác. Những điều tôi không muốn đối mặt, cuối cùng vẫn xảy ra đúng như định mệnh. Tôi cuối cùng đã chết thật rồi, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi. Nhìn Bạch Thi Hàn đang gục ngã, tôi chỉ có thể bất lực. Lúc này, cô đứng đơ người nhìn thi thể của tôi trên giường bệnh. Nước mắt cô như mưa, từng giọt điên cuồng rơi xuống gương mặt. Có lẽ cô ấy hoàn toàn sững sờ, ngây ngốc đến mức không tin được rằng thi thể trên giường kia chính là tôi. Vài giây sau, cô ngã gục xuống đất, tôi muốn chạy tới đỡ cô, nhưng đôi tay tôi giang ra chỉ như ôm lấy không khí. Cô vẫn ngã xuống sàn, sau đó lại gắng gượng bò vào phòng bệnh, khó nhọc nắm lấy tay tôi. Mặc dù nước mắt cô rơi liên tục, nhưng cô không hề bật ra tiếng khóc. Cô nắm lấy tay tôi, vuốt ve gương mặt tôi, ánh mắt đầy bàng hoàng nhìn chằm chằm, như đang cố xác nhận một sự thật không muốn tin. Đến khi đôi tay cô bắt đầu run rẩy, tiếng khóc thê lương mới bất ngờ vang vọng khắp phòng bệnh. Vệ Thanh, là em, Thi Hàn đây mà, anh nhìn em đi, mở mắt nhìn em được không, em cầu xin anh đấy. Vệ Thanh, cô bắt đầu mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Bạch Thi Hàn mất tự chủ đến vậy. Lúc này, hình ảnh người con gái điềm tĩnh, dịu dàng trước đây đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể cô run rẩy, tiếng khóc như xé ruột gan. Từng khung cảnh ấy như những lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tim tôi. cơn đau thấu tim gan ấy, không lời nào diễn tả được. Chẳng mấy chốc, cô đã đau lòng đến mức không thể thốt ra lời. Cô gục đầu vào ngực tôi, ôm chặt lấy tôi, không chịu buông. Tôi không nhớ được cô đã nức nở bao lâu, cho đến khi cô khó khăn thốt lên một câu xé lòng. Anh nói ngày mai sẽ đi tìm em cơ mà, sao lại lừa em? Em biết anh đã rất khổ sở, nhưng đừng bỏ em một mình được không? Đừng bỏ em mà đi. Sau câu nói ấy, tiếng khóc đau đớn của cô lại tiếp tục giày vò tôi. Đôi mắt tôi đã nhòe đi, linh hồn yếu ớt này thậm chí có cảm giác sắp tan biến. Tôi muốn nói với cô rằng, tôi nào muốn rời xa cô, tôi nào không muốn đi tìm cô. Đừng khóc nữa, cô sẽ khóc đến tổn thương cơ thể mất thôi. Trong cơn mơ hồ, tôi thấy Bạch Thi Hàn ngất lịm đi. Tiếng khóc của cô đã thu hút sự chú ý của y tá, nhưng có lẽ vì không muốn làm phiền cô, các y tá chỉ đứng ở cửa phòng bệnh. Lúc này, họ mới bước vào, định đỡ Bạch Thi Hàn dậy. Nhưng họ phát hiện rằng, dù cô đã ngất đi, đôi tay ấy vẫn ôm chặt lấy tôi, không chịu buông. Tôi cũng muốn bước đến đỡ lấy cô, nhưng đã không thể. Bởi vì trên cổ tôi đã có một sợi xích sắt lạnh lẽo quấn lên. Thật ra, quỷ sai đã đứng trong phòng bệnh từ lâu, ngay khi Bạch Thi Hàn và Lý Hồng Vận xuất hiện ở cửa. Đây cũng chính là lý do Lý Hồng Vận giữ người, không dám bước vào. Chương 398, quỷ sai và hồn ma ký sinh. Nhưng khi sợi xích sắt lạnh lùng siết chặt lấy tôi, Lý Hồng Vận, người đang đờ đẫn, đột ngột không thể giữ vững được nữa. Tôi chỉ kịp nhìn thấy trong đôi mắt cô ánh lên một tia đỏ rực. Vù một cái, cô lao về phía quỷ sai sau lưng tôi với một bộ dạng dữ tợn, nhe nanh múa vuốt. Lúc này, tôi mới nghe thấy giọng của quỷ sai. Tiểu quỷ to gan, dám cản trở âm sai làm việc. Lý Hồng Vận có vẻ rất sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra không chút run sợ. Tôi cảm nhận được sát khí trên người cô ấy đang không ngừng tăng lên, như thể cô ấy muốn giết quỷ sai để cứu tôi. Nhưng trước khi cô ấy kịp lao đến, tôi đã đưa tay ra ngăn lại. Hồng Vận, cô không thể gặp chuyện được, cô còn phải thay tôi chăm sóc thật tốt cho Thi Hàn. Lùi lại đi, tôi nghẹn ngào nói. Thiên sư, tôi không nỡ xa người. Người đi rồi, Hồng Vận cũng chẳng còn chỗ dựa nữa. Ánh đỏ trong đôi mắt cô ấy dần nhạt đi, nhưng móng tay đỏ dài đến vài centimet vẫn không chịu biến mất. Nhưng cô đã hứa với tôi, sẽ thay tôi bảo vệ cô ấy. Làm ơn, Hồng Vận, tôi cầu xin cô. Tôi đã rất tuyệt vọng, mỗi lời nói ra đều vô cùng khó khăn. Thiên sư, đôi mắt cô ấy bất ngờ rơi lệ, những giọt nước mắt của quỷ. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn thu lại thuật pháp, đứng ngây ra nhìn tôi. Lúc này, tôi mới quay đầu lại, nhìn về phía sau. Hai quỷ sai mặc quan phục, trông giống như những nha dịch thời cổ đại, nhưng gương mặt thì xanh xao, răng nanh nhọn hoắt, vẻ ngoài vô cùng đáng sợ. Tôi từng nghĩ quỷ sai đều hung dữ, khi câu hồn sẽ chẳng nể tình gì. Nhưng việc chúng để tôi đứng đây nhìn Bạch Thi Hàn lâu như vậy, tôi cảm thấy chúng đã nhân nhượng lắm rồi. Hai vị đại nhân, tôi muốn xin các ngài hãy để tôi được nhìn cô ấy thêm một chút nữa, tôi run rẩy nói. Không ngờ một tên trong số đó hung dữ giật mạnh sợi xích sắt, được một tấc lại muốn tiến một thước, đi ngay. Sợi xích vừa bị siết chặt, ý thức của tôi lập tức như bị vặn xoắn. Chỉ trong tích tắc, dường như chúng kéo tôi xuyên qua sàn nhà, hướng thẳng xuống dưới. Tôi hoảng loạn nghĩ, chẳng lẽ quỷ sai câu hồn đều kéo thẳng xuống lòng đất như vậy sao? Nhưng trong cuốn Ma Sơn Cấm Kinh có ghi rằng chúng sẽ tập trung các hồn mới trong cùng một khu vực vào một địa điểm, chờ đến giờ tí khi quỷ môn quan mở ra mới cùng nhau đưa vào địa phủ cơ mà. Vừa nghĩ đến đây, tôi thấy mình đã dừng lại. Xung quanh là một nơi tối tăm vô cùng, có vẻ như đây là tầng hầm để xe của bệnh viện. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, sợi xích lại siết mạnh, kéo tôi xuyên qua mấy bức tường, cuối cùng dừng lại trong một căn phòng lạnh lẽo sáng ánh đèn neon trắng. Đây là nhà xác của bệnh viện. Trên tường nhà xác, những ngăn kéo lạnh xếp san sát nhau. Bên trong đó, hẳn là những thi thể đã bị đóng băng. Tôi đứng ngây ra, chăm chú nhìn từng chi tiết ở nơi này, nước mắt bất giác tuôn rơi. Ai rồi cũng phải chết, nhưng không ai muốn đối mặt với ngày mình phải chết. Tôi thực sự không muốn chết, dù có phải lưu lạc sống khổ sở nơi dương gian, tôi cũng cam lòng. Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ chấp nhận sự hiện diện của hai quỷ sai này. Đầu óc tôi không ngừng tưởng tượng, liệu tôi có thể dùng đạo thuật đánh tan chúng, khiến chúng hồn bay phách lạc hay không? Dù có đắc tội với địa phủ, sau này cùng Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh sống một cuộc đời trốn chạy nơi dương gian, vẫn tốt đẹp hơn gấp trăm lần so với việc đến địa phủ tăm tối không thấy ánh mặt trời kia. Nhưng dường như tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của quỷ sai. Trên người chúng có một loại khí trường vô cùng kỳ lạ, chỉ cần chúng đứng bên cạnh, cơ thể và ý thức của bạn sẽ tự nhiên cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Chỉ biết rằng phục tùng là điều hiển nhiên, còn phản kháng chính là rơi vào vực thẳm không đáy. Trong Ma Sơn Cấm Kinh có ghi lại rằng mỗi cặp âm sai đến dương gian câu hồn đều mang theo một tấm lệnh bài do Diêm Vương ban phát, gọi là Diêm Vương lệnh. Tấm lệnh bài này không chỉ là thứ khiến mọi loại quỷ trên đời khiếp sợ nhất, mà còn có khả năng che chắn âm khí đặc biệt, bảo vệ quỷ sai khỏi bị tấn công. Chính thứ này đã ngăn chặn những vụ việc như ác quỷ, tu sĩ hay yêu quái lợi dụng cơ hội giết quỷ sai để cướp hồn phách xảy ra trên dương gian. Nếu không, thế gian này đã sớm loạn lạc rồi. Đây cũng là lý do tại sao Bạch Thi Hàn không thể nhìn thấy tôi. Lý Hồng Vận có thể nhìn thấy tôi, chắc hẳn là do bản chất cô ấy vốn là một hồn ma, cộng thêm tu vi cao hơn người thường. Dưới ảnh hưởng của lệnh Diêm Vương, những kẻ tà ma bình thường không thể nhìn thấy quỷ sai câu hồn, trừ khi quỷ sai muốn họ nhìn thấy. Còn tôi lúc này, có lẽ đã bị khí tức của lệnh Diêm Vương trấn áp. Thêm vào đó, linh hồn tôi đã quá yếu ớt, Nghĩ gì đi nữa cũng chỉ là những tưởng tượng đầy sợ hãi trong lúc tuyệt vọng. Tôi chẳng khác gì một con tin bị lưỡi dao kề sát cổ, mọi đường lui đều bị chặn đứng bởi kẻ bắt cóc, từng giây từng phút chỉ có thể cảm nhận luồng khí tuyệt vọng bao trùm lấy mình. Trong nhà xác lạnh lẽo, không chỉ có một mình tôi là hồn ma. Ở góc trái, tôi thấy có do mấy bóng người. Hai ông già run rẩy cúi rạp người, cùng với một thanh niên trẻ đang run cầm cập. Khi họ nhìn thấy quỷ sai, toàn thân họ đều run bần bật. Trong ánh mắt hiện lên tia sáng xanh lập lòe, khiến không gian của nhà xác trở nên âm u, rợn ngợp. Sợi xích sắt đang siết chặt cổ tôi bỗng nhiên được thả lỏng. Từ sau lưng, giọng nói lạnh lẽo của quỷ sai vang lên, "Đứng qua bên đó." Toàn thân tôi run rẩy, chỉ biết lẩy bẩy bước về phía ba hồn ma khác cũng vừa chết giống tôi. Nhưng đúng lúc đó, một quỷ sai khác lại lên tiếng, "Ngươi đứng ở bên phải." Những lời của bọn chúng tựa như mang theo một sức mạnh áp chế tự nhiên. Tôi chẳng thể chống lại, nhanh chóng ngoan ngoãn bước tới góc phải, tuyệt vọng ngồi thụp xuống sát tường. "Vẫn còn bao nhiêu nữa?" một quỷ sai hỏi. "Ban ngày không còn ai, tối nay 8 giờ 50 phút tiếp nhận La Diễm, 11 giờ 20 phút tiếp nhận Trần Lão Bát." Một quỷ sai khác cầm trên tay một cuộn giấy cổ quái, lẩm bẩm đọc ra. Sau đó, cả hai bắt đầu dùng ánh mắt xanh lét xăm soi chúng tôi. Con quỷ sai cầm cuộn giấy đưa tay chỉ lần lượt vào từng người trong số ba chúng tôi. Sau một hồi chỉ trỏ không xác định, ngón tay nó cuối cùng dừng lại trên người tôi. "Vệ Thanh, nhân vật lớn đấy, đại ca của nó là Ngài Vô Thiên. Đưa ta xem." Quỷ sai còn lại vội giật lấy cuộn giấy, nhìn thoáng qua liền trợn trừng mắt. "Quả thật vậy, lão nhị, hắn chết ngoài ý muốn, không thể coi là chết già, hay là chúng ta thả hắn đi?" "Thả à? Không được, bao che thiên vị là tội chết đấy. Chúng ta đã chết được mấy lần đâu mà còn dám phạm tội." Quỷ sai kia ôm lấy sợi xích sắt, ngón tay gãi gãi cằm, nhìn tôi rồi nói, "Đưa hắn đến cho Ngài Bạch xử lý đi. Ngài Bạch mơ cũng muốn làm Vô Thiên hồn bay phách lạc. Chúng ta không phạm tội, lại còn được Ngài Bạch ban thưởng, chẳng phải tốt hơn sao?" "Lão nhị, thế không ổn đâu. Ngài Vô Thiên sắp được thăng quan rồi, nếu biết chúng ta làm chuyện này, hậu quả sẽ rất thảm. Hay là, thả hắn đi, được không?" Quỷ sai kia bắt đầu sợ hãi, nói tiếp, "Cuộc đấu đá giữa những nhân vật lớn, chúng ta đừng tham gia vào, không có kết quả tốt đâu." Nghe đến đây, tôi coi như đã hiểu, đại ca tôi không dám dễ dàng lên dương gian, hóa ra là vì có người đang âm thầm giám sát. Xem ra ở địa phủ, anh ấy cũng không được yên ổn gì. Nhưng tôi vẫn tò mò, anh ấy đang giữ chức quan gì mà lại khiến mọi người e dè đến vậy? Quỷ sai được gọi là lão nhị cuối cùng lắc đầu. "Đại ca, làm gì cũng không bằng công tư phân minh, Ngài Vô Thiên là người thẳng thắn chính trực. Dù chúng ta có thả em trai ngài ấy cũng chưa chắc bảo vệ chúng ta, không thể thả." "Ha ha ha, không thả cũng phải thả, ha ha ha ha." Đột nhiên, từ hành lang bên ngoài vọng lại một tràng cười điên dại, kinh dị. Khi âm thanh đó vang vọng khắp tầng hầm tối tăm này, ngay cả hai quỷ sai trước mặt tôi cũng bất giác rùng mình. Tên ác ma đang ký sinh trong cơ thể tôi đã đến, đó chính là giọng của hắn. "Làm sao đây, có một con quỷ điên gây rối, khí trường cực kỳ mạnh mẽ." Con quỷ sai được gọi là lão nhị vừa nói vừa run rẩy giật sợi xích sắt, vội vàng bay về phía cửa. "Lão nhị, đừng hoảng, ta sẽ dùng Diêm Vương lệnh trấn áp nó." Quỷ sai còn lại cũng nhanh chóng bay theo. "Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha." Một giọng cười ghê rợn bắt đầu vang vọng bên ngoài. Không chỉ tôi, mà ba hồn ma vừa mới chết đứng gần đó cũng sợ đến phát khóc, cố gắng chui sâu vào góc tường để trốn. Hai quỷ sai dường như cũng rối loạn, cảnh tượng này quả thực là quỷ gặp quỷ, khiến không khí càng thêm đáng sợ. "Đây là quỷ gì mà chúng ta không nhìn thấy nó?" "Đừng vội, đại ca, đừng vội, treo Diêm Vương lệnh lên cửa trước đã." "Không cần treo đâu, ha ha ha ha, hôm nay, trừ phi Diêm Vương đích thân đến, nếu không chẳng ai thoát được khỏi tay ta, ha ha ha ha ha." Giọng nói đáng sợ đó lại vang lên, điều kỳ lạ là, ngay khi giọng nói cất lên, tấm lệnh bài màu đen vừa được quỷ sai treo trên cửa lập tức rơi xuống đất. "Lão nhị, nó không sợ Diêm Vương lệnh, nó không phải là quỷ." Nghe thấy câu này, lão nhị sợ đến mức đôi chân run rẩy, vội giật mạnh sợi xích sắt và hét ra ngoài. "Ngươi là yêu nghiệt phương nào, mau báo tên ra ngay." "Ha ha ha ha ha, năm xưa Tạ Bất An và Phạm Vô Cứu mang tế phẩm quỳ trước mặt ta, lúc đó các ngươi còn chưa ra đời đâu, ha ha ha ha ha." Tiếng cười cuồng loạn vang lên ngày càng lớn, câu nói đó lập tức khiến hai quỷ sai sợ hãi đến mức nhảy lùi vào trong nhà xác. "Lão nhị, nó vừa nhắc đến Thất Gia và Bát Gia. Thất Gia và Bát Gia còn chẳng quỳ trước Diêm Vương, làm sao lại quỳ trước nó được, nói nhảm." Trong lòng tôi lúc này đã bị nỗi sợ tràn ngập, nhưng khi nghĩ kỹ về những gì con quỷ ký sinh trong tôi từng nói, tôi không khỏi kinh ngạc. Thân phận của Hắc Bạch Vô Thường vốn đã không phải tầm thường. Mặc dù không phải là người đứng đầu trong 10 đại âm soái, nhưng trong hai giới âm dương, họ luôn được gọi là vua của âm sai. Âm sai là một nhóm mà không ai dám đắc tội cả ở âm giới lẫn dương gian. Nếu những gì con quỷ ký sinh nói là sự thật, thì sức mạnh của nó chẳng phải vượt xa cả Hắc Bạch Vô Thường hay sao? Rốt cuộc, nó là thứ gì mà có thể khiến tôi cảm thấy như không ai trên đời dám động vào? "Lão nhị, đừng nói nữa." Con quỷ sai kia kéo lấy lão nhị đang kích động. "Thứ này không ổn đâu, chúng ta không động vào được." "Đúng vậy, đại ca, ta chỉ đang cố làm gan thôi. Thứ này kỳ quái quá. Ngay cả cửu thiên kiếp của Thanh Khâu mà trong mắt chúng ta cũng không trốn đâu được, vậy mà nó lại có thể ẩn thân trước quỷ nhãn của chúng ta. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, trở về hỏi Thất Gia và Bát Gia thì hơn." Nói rồi, Con quỷ sai này quay đầu nhìn tôi, nói, coi như làm một việc tốt cho ngài Vô Thiên vậy. Lão nhị cũng ngoái đầu nhìn tôi, vẻ không cam tâm, nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng cũng quăng sợi xích sắt vào cổ ba hồn ma đang co rúm trong góc. Sau đó, chúng kéo cả ba ra khỏi cửa sổ và biến mất. Chỉ trong chớp mắt, trong căn phòng lạnh lẽo của nhà xác chỉ còn lại mình tôi, không, là một mình tôi một con quỷ. Không ngờ đấy, thật không ngờ, khi còn sống, con người luôn sợ quỷ. Thậm chí, tôi từng nghĩ rằng sau khi thành quỷ rồi, mình chỉ việc đi hù dọa người khác, nhưng hóa ra, không phải chuyện như thế. Đang lúc tôi run rẩy sợ hãi, giọng nói đó lại đột ngột vang lên từ cửa. Ha ha ha ha ha, giao dịch chứ, nếu ngươi không giao dịch, ta có thể gọi bọn chúng quay lại mang ngươi đi ngay bây giờ. Ha ha ha ha ha. Thỏa thuận, thỏa thuận, tôi nuốt nước bọt, chết tiệt, rốt cuộc nó là thứ gì? Giọng nói của nó rõ ràng vang lên ngay ngoài cửa, nhưng tôi không thể thấy chút hình dạng nào. Đây là chính ngươi tự đồng ý đấy nhé. Sau khi thỏa thuận hoàn thành, cơ thể ngươi sẽ chia cho ta một nửa. He he he he he. Trước khi thực hiện thỏa thuận, ta muốn biết mục đích thực sự của ngươi là gì, và cái giá mà ta phải trả sẽ ra sao. Ta cũng muốn biết rốt cuộc ngươi là ai. Tôi lấy hết can đảm hét lên. Mục đích và cái giá phải trả à? Rất nhanh thôi ngươi sẽ biết. Còn ta là ai ư? Ta chính là Mô La Thực Tâm Ma. Mô La Thực Tâm Ma, tôi cảm thấy đầu óc như bị một tiếng nổ vang dội. Tại sao lại là nó? Nghe thấy cái tên này, tôi sững người mất một lúc lâu. Nhưng ngay sau đó, mọi thứ như bừng tỉnh trong đầu tôi. Không ngạc nhiên khi tôi đột nhiên đổ bệnh ở Cửu Âm Sơn và lúc rời núi, môn thần từng nhắc rằng thời gian nó biến mất khớp chính xác với thời điểm tôi phát bệnh. Nói cách khác, thứ này đã để mắt tới thiên đạo dương cốt trong cơ thể tôi. Tôi không biết nó mạnh đến mức nào, nhưng có thể chắc chắn một điều, câu nói vừa rồi của nó có lẽ không phải là lời nói suông. Cửu Âm Sơn là nơi thế nào? Đó không phải là chỗ mà ngay cả quỷ ở địa phủ cũng cần phải được phép mới có thể vào. Thiên Y cô nương trước đây từng nói những lời như vậy. Nhưng thực tâm ma vẫn có thể chiếm cứ Cửu Âm Sơn và hại người suốt bao nhiêu năm mà không ai dám làm gì nó. He he he he, bởi ngươi đã đồng ý thỏa thuận, từ giờ trở đi, cơ thể ngươi sẽ không còn do một mình ngươi quyết định nữa. Ngay khi nó dứt lời, tôi bất ngờ cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi vào. Sau đó, cơn gió ấy ập thẳng vào người tôi. Chỉ trong chớp mắt, tôi như hóa đá tại chỗ. Linh hồn vốn đã yếu ớt lập tức cảm giác như bị xé toạc ra từng mảnh. Đau đớn, cảm giác này còn đau đớn hơn bất kỳ lần nào trước đây. Một cảm giác cháy bỏng, lạnh lẽo, rách nát và vặn vẹo ập đến cùng lúc. Ý thức của tôi dường như cũng bị xé vụn trong nỗi đau ấy. Tôi chỉ nhớ mình đã gào thét trong cơn tuyệt vọng, nhưng rốt cuộc gào thét bao lâu, tôi không thể nhớ nổi. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi tỉnh lại. Cảm giác yếu ớt trước đó đã biến mất hoàn toàn. Ngược lại, tôi cảm nhận được sức mạnh tràn ngập khắp cơ thể mình. Sức mạnh ấy mãnh liệt đến mức như muốn phá tan cơ thể để tuôn trào ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như hiểu thêm được nhiều điều. Mô La Thực Tâm Ma đã hấp thu tinh hoa trời đất, linh khí nhật nguyệt và tự rèn luyện mình trở thành một dạng ma quỷ vô hình. Nó chỉ có thể thực hiện mọi thứ bằng ý niệm, nhưng một khi có được cơ thể, nó sẽ muốn làm gì cũng được. Tuy nhiên, không phải bất kỳ cơ thể nào cũng có thể chịu đựng được sự ký sinh của nó. Thiên đạo dương cốt là lựa chọn duy nhất. Nhưng thiên đạo dương cốt vốn có khả năng khắc chế tà ma, vì vậy một khi hợp nhất, phần lớn sức mạnh của Mô La Thực Tâm Ma sẽ bị phong ấn. Lý do rất đơn giản, để hoàn thiện việc hóa hình, nó phải hợp nhất với thiên đạo dương cốt, khiến bản thân nó trở thành một nửa người, nửa quỷ. Sức mạnh ma quỷ của nó chỉ có thể giữ lại một nửa. Đồng thời, nó sẽ tiếp nhận một nửa sức mạnh của con người. Còn tôi, đạo thuật mà tôi từng luyện cũng sẽ mất đi một nửa, nhưng tôi sẽ kế thừa một nửa sức mạnh của nó. Phần sức mạnh mất đi ấy của cả tôi và nó, thực chất không biến mất. Chúng chỉ bị dung hợp với nhau và phong ấn lại mà thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại biết nhiều thứ đến vậy. Dù sao đi nữa, sau khi tỉnh lại, trong đầu tôi bỗng dưng chứa đầy thông tin, như thể chúng đã nằm sẵn trong tôi từ khi sinh ra. Ha ha, tôi chậm rãi giơ hai tay lên nhìn, đây chẳng phải là chúng mánh lớn rồi sao? Nó làm cho tôi bị quỷ nhập, lại còn chia cho tôi một nửa sức mạnh của nó. Mặc dù tôi cũng phải chia cho nó một nửa sức mạnh của mình, nhưng mà, tôi thì có gì gọi là sức mạnh đâu chứ? Chỉ là học được chút ít từ cuốn Ma Sơn Cấm Kinh, trong đầu biết nhiều thứ hơn người thường thôi. Tu vi của tôi còn ở giai đoạn khởi đầu, thực tế chỉ là một kẻ tay mơ. Nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy không đúng, nếu nó là người chịu thiệt, vậy thì rốt cuộc nó muốn gì ở tôi? Chẳng lẽ đơn giản chỉ vì sống quá lâu trong trạng thái vô hình, nên muốn trải nghiệm lại cuộc sống tốt đẹp nơi nhân gian? Trực giác mách bảo tôi rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Dẫu sao đi nữa, có thể sống sót đã là mục tiêu duy nhất của tôi hiện tại. Không suy nghĩ nhiều thêm, tôi bước ra khỏi nhà xác, phát hiện mình không có khả năng xuyên tường như quỷ sai. Vì thế, tôi tìm thang máy để đi về phòng bệnh. Trong đầu tôi xuất hiện một thông tin, vì hồn phách của tôi đã tách khỏi thân thể, muốn nhập hồn lại thì cần có người xếp một vòng nến xung quanh cơ thể của tôi. Đợi đến giờ tí, khi tôi nhập vào thân thể, tôi mới có thể tỉnh lại. Thang máy vừa lên đến tầng 1, tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng yêu khí đang tiến lại gần. Cũng chẳng hiểu vì sao, tay tôi bỗng tự động đưa lên mặt, quệt một cái. Ngay sau đó, tôi cảm giác hồn phách của mình như biến thành trạng thái vô hình. Lúc này, tôi đã hiểu, dù con quỷ ký sinh không nói gì, nhưng nó đã hiện diện trong cơ thể tôi. Những hành động này không phải do tôi kiểm soát, mà là nó đang ra tay. Đây chắc là cách nó che chắn âm khí, đúng không?